Chương 1440, Doãn đạo nhân chạy đến. Như vừa rồi, Diệp Tử Phàm đem con của hắn Cách Lan Đồ ra uy hiếp Cách Lan Lịch hắn nhằm bảo toàn tính mạng, cái kia hắn chỉ có thể nói Diệp Tử Phàm là một tên hết sức ngu xuẩn rồi, dưới mí mắt của hắn, tuyệt đối sẽ không có để cho Diệp Tử Phàm làm như vậy. Hơn nữa, nếu như Diệp Tử Phàm quyết định đi con đường kia, Cách Lan Lịch hắn sẽ để cho Diệp Tử Phàm này muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Thánh Hoàng bệ hạ, cái kia thiên hỏa là không có trong tay của ta, Diệp Tử Phàm cười khổ một cái lên tiếng đáp. Thiên hỏa trong miệng của Cách Lan Lịch nói, chính là cái kia yêu hỏa chi viêm rồi, đáng tiếc Cách Lan Lịch này tìm hắn muộn một bước, yêu hỏa chi viêm hiện tại đang ở trong tay của Diệp Vũ Phi, đứa con gái cưng kia của hắn, Diệp Tử Phàm muốn giao ra cũng là không có được. Mà dù cho yêu hỏa chi viêm không có bị đứa con gái cưng của Diệp Tử Phàm hắn thu phục, Diệp Tử Phàm hắn là sẽ không có đem nó giao ra cho bất kỳ người nào, đừng nói là cái này Thánh Hoàng Cách Lan Lịch. Dù là thánh đế hay chân thần đi chăng nữa, Diệp Tử Phàm hắn cũng sẽ không có giao đi ra. Thiên hỏa xếp bảng thứ 5 của thiên địa, độ khủng bố cũng như quý giá của nó, tại tiểu thiên thế giới này rất ít có người hiểu thấu, không ai ngu ngốc đến nổi đem nó giao ra cho người khác cả. Ân, đã là như vậy, ngươi có thế đi chết được rồi. Cách Lan Lịch hơi nhíu mày một cái, sau đó cũng là không có quan tâm đến thiên hỏa một cái vấn đề này nữa. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên hỏa đối với hắn Cách Lan Lịch cũng là rất có giá trị, như không hắn cũng không vì hay tin Bạch Hỏa Thánh Vương có trong tay một đóa thiên hỏa liền để cho con của hắn Cách Lan đổ đến Bạch Hỏa Động Phủ kia mạo hiểm. Nhưng mà cũng như bao nhiêu cường giả tại thiên táng tiểu thiên thế giới này, đối với thiên hỏa một môn thường là không có rõ ràng cho lắm, nhất là không biết thiên hỏa trong tay của Bạch Hỏa tên tiểu tử kia là thuộc loại gì. Thế cho nên là nếu không có hắn cũng không nhất thiết phải được. Nên nhớ thiên hỏa có rất nhiều loại, yếu có mạnh cũng có. Như đã được một tên thánh vương cường giả như Bạch Hỏa kia thu phục, thiết nghĩ đóa kia thiên hỏa cũng cường không đến bao nhiêu, như không muốn nói là rất yếu nhược. Để có thể đào tạo ra một cái cường đại thiên hỏa, chỉ ít là đến thánh giai cấp bậc, kia là không biết phải tổn hao bao nhiêu thời gian cũng như là tài nguyên. Cách Lan Lịch hắn là chưa nghe nói qua thiên táng tiểu thiên thế giới có đóa nào thiên hỏa có thể sánh ngang cùng thánh hoàng cường giả cả. Với những lý do trên, nên là Cách Lan Lịch hắn có thể không cần thiết phải đoạt cho bằng được đóa kia thiên hỏa trong tay của Bạch Hỏa Thánh Vương kia. Đồng thời hắn cũng là biết Diệp Tử Phàm này không có trong tay thiên cơ mà hắn cần, cái loại ánh mắt kia nói cho hắn biết, Diệp Tử Phàm này không có nói dối hắn, cũng không nhất thiết phải nói dối hắn, vì người đã sắp chết rồi, có giữ trong tay thiên hỏa cũng là không có ích lợi gì. Xoẹt, khoan đã, Cách Lan Thánh Hoàng, xin ngài hãy giao lại Diệp Tử Phàm này cho ta. Cách Lan Lịch vừa dứt lời, cũng là còn không đến một giây, nơi đây liền xuất hiện một người, chính là Doãn đạo nhân, vừa đến, hắn là ôm quyền khách khí với lại Cách Lan Lịch nói. Như là sợ cái này Cách Lan Lịch hiểu lầm hắn ra tay cứu giúp Diệp Tử Phàm, Doãn đạo nhân là lên tiếng giải thích nói ngay. Cách Lan Thánh Hoàng, ngài có thể an tâm, ta cần Diệp Tử Phàm là muốn ra tay đưa tên này diệt sát, lấy đi thánh hồn đưa về Linh Huyền Thánh Cung, để bàn giao lại với thánh chủ của ta. Doãn đạo nhân hắn sau khi thông qua sư thiên hạm tên kia biết được Diệp Tử Phàm trong tay đã không còn có phân thần thánh liên nữa, ý nghĩ lấy đi bảo vật trong tay của Diệp Tử Phàm cũng là nhạt dần, thậm chí hắn là không còn ham hố trong tay Diệp Tử Phàm này có những gì. Nhưng là hắn vẫn phải đuổi đến nơi đây, để mà lấy đi cái mạng của Diệp Tử Phàm, đem thánh hồn của tên này hồi Linh Huyền Thánh Cung, để cho Vương Nhất Hạ đến xử lý, tên Diệp Tử Phàm này là hung thủ chân chính đã diệt đi Vương Nhất Thiên. Như thế một loại người, sao có thể để cho tên này chết một cách tiêu sái đến như thế này được. Âm âm, âm âm, âm âm, dầm dầm, phốc, phốc, bản tọa làm việc, cần đến phiên ngươi một tên linh thể thánh hoàng trung kỳ xen tay vào hay sao, đem Doãn đạo nhân đánh bay không biết bao nhiêu nhiêu tỷ dặm, Cách Lan Lịch nhàn nhạt lên tiếng nói. Cái này Doãn đạo nhân, hắn là có nghe nói đến, tại thánh nhân giới trung thánh vực bên kia, cũng chỉ là một cái bình thường bậc trung thánh hoàng cường giả. Hắn rất là lạ vì cái gì một tên tôm tép như Doãn đạo nhân lại dám xuất hiện trước mắt của hắn, còn là lên tiếng yêu cầu hắn phải làm cái này làm cái kia. Nhưng là qua sát lại kỹ một chút, Cách Lan Lịch là đã biết Doãn đạo nhân này là lấy đâu ra cái lá gan lớn đến như thế, chẳng qua tên này là đã đột phá pháp tắc cảnh giới đến trung kỳ tiểu thành, nên nghĩ mình tại thánh hoàng cường giả một môn này đã là một đại cường giả, không có để người nào vào trong mắt. Với cái kia ý nghĩ, hắn cũng nên cho Doãn đạo nhân này một bài học, để cho y biết mình đang ở nơi đâu. Cùng với lại để cho Doãn đạo nhân hiểu ra, mình tuy đột phá pháp tắc trung kỳ tiểu thành cảnh giới, nhưng tại trước mặt của Thánh Hoàng cường đại cường giả, y chẳng qua cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Khụ, phốc, đa tạ Cách Lan Thánh Hoàng chỉ điểm. Doãn đạo nhân bay ra hơn cả chục tỷ dặm đường có hơn, cùng là phun ra không ít huyết tương, thương thế mà hắn dùng bí pháp áp chế qua một kích kia của Cách Lan Lịch cũng là bị hủy diệt đi. Hắn giờ này thương càng thêm thương, ngay cả đi lại đối với lại hắn cũng là một cái khó khăn không hề nhỏ. Cái này Cách Lan Lịch có thể nói là ra tay không hề nhẹ một chút nào. Dù lâm vào hoàn cảnh thê thảm như thế này, nhưng Doãn đạo nhân không dám oán trách Cách Lan Lịch nữa câu, ngược lại hắn còn phải cảm tạ Cách Lan Lịch vì đã không có đem hắn sát đi. Đây có thể là do Cách Lan Lịch nhìn vào Linh Huyền Thánh Cung thánh chủ của bọn họ nguyên nhân. Khoảng cách giữa ta cùng chân chính cường giả xa đến như vậy hay sao? Đem một ít trị thương thánh giai đan dược nuốt vào bên trong cơ thể, Doãn đạo nhân không ngừng tự hỏi mình. Đúng như là Cách Lan Lịch kia nghĩ, hắn hiện thân muốn đưa Diệp Tử Phàm đi, ngoài việc muốn đem Diệp Tử Phàm trấn sát lấy thánh hồn ra, còn một nguyên nhân nữa đó chính là hắn muốn cho thế nhân biết, Doãn đạo nhân hắn đã đột phá pháp tắc trung kỳ cảnh giới, là đã liệt vào hàng đại cường giả của thánh vực, từ nay về sau, Linh Huyền Thánh Cung sẽ có thêm một cái đại cường giả nữa, uy thế cũng như địa vị của Linh Huyền Thánh Cung bọn họ sẽ dâng lên cực cao. Nhưng là ý nghĩ của hắn vừa rồi đã thất bại, còn là thất bại thảm hại, hắn không nghĩ đến, mình dễ cường đại đến như thế này, nhưng còn không thể chống lại một kích của Cách Lan Lịch. Hơn nữa Cách Lan Lịch còn không có ra tay toàn lực, nhìn Cách Lan Lịch tiêu sái như thế, e là một nửa thực lực tên kia cũng chưa có sử dụng ra nửa là. Một khi Cách Lan Lịch chân chính ra tay đối phó hắn, nhìn bên kia sống dở chết dở Diệp Tử Phàm nơi đó, Doãn đạo nhân không khỏi có chút lạnh mình, kết cục của Diệp Tử Phàm rất có thể cũng là kết cục của Doãn đạo nhân hắn đây. Qua lần này chuyện, đã làm cho hắn tĩnh ngộ ra rất là nhiều điều, chỉ ít Doãn đạo nhân hắn cũng biết, mình còn không có được liệt vào hàng cường giả chân chính của cái này thánh vực. Hai, nghĩ có kịch hay để xem, đáng tiếc là không có, ai bảo không phải đâu, Doãn đạo nhân tên kia quá mức kém cỏi một chút mà. Các ngươi biết cái gì? Không phải là Doãn đạo nhân thực lực thấp kém, mà là vì Cách Lan Lịch quá cường đại. Xung quanh nơi đây, cũng là có không ít thánh hoàng cường giả đánh hơi chạy đến muốn tóm cổ Diệp Tử Phàm để chiếm một chút tiện nghi, nhưng đến nơi thì là đã trông thấy cái này ma tộc thánh hoàng cường giả Cách Lan Lịch bên cạnh Diệp Tử Phàm, thế là tất cả đều là đánh trống lui binh. Chương 1441, đột phá thánh vương. Cách Lan Lịch người này, đạo thể thánh hoàng cường giả, y là được liệt danh trên thánh hoàng bảng cường giả, thực lực thông thiên triệt địa. Người ta nói cho dù là hai người quang thánh chung cũng như Nhược Đình Phong hợp lực, cũng là không phải đối thủ của Cách Lan Lịch tên này. Một tôn siêu cấp cường giả như thế muốn chiếm lấy Diệp Tử Phàm, thử hỏi bọn họ đám người có ai dám đi ra tranh giành. Người nào dám ra tay liền là chê mình sống quá lâu một chút rồi. Được một cái Doãn đạo nhân, nghĩ có thể làm khó được Cách Lan Lịch một chút, nhưng chờ mong của bọn họ chỉ là phí công. Như họ Kim Thánh Hoàng kia vừa rồi nói, Cách Lan Lịch quá mức cường đại. Cường đại đến làm cho người ta không thể nào thở nổi. Nơi đây đã hết chuyện rồi, bản tọa xin đi trước một bước đây, một tôn linh thể thánh hoàng cường giả, thực lực cũng chỉ kém Doãn đạo nhân đôi chút, lên tiếng đối với lại mấy người xung quanh nói. Lần này truy bắt Diệp Tử Phàm đến nơi đây, xem như là chấm dứt, Diệp Tử Phàm hiện tại còn chưa có chết, nhưng mà tất cả bọn họ nơi đây đều là biết kết cục của tên kia là như thế nào. May mắn thì có thể còn một tia hồn phách đi vào minh giới làm lại từ đầu, còn không may mà nói. Hồn phi phách tán không có khả năng siêu sinh cũng nên. Nhưng dù có là khả năng nào đi chăng nữa, Diệp Tử Phàm lần này đều sẽ chết chắc, không có một ai nghĩ, trong cái này tình cảnh, Diệp Tử Phàm còn có thể trở mình. Mạnh Thánh Hoàng nói không sai, chúng ta cũng nên rời đi thôi. Sau lời nói của tôn kia linh thể Thánh Hoàng, những người còn lại cũng là thi nhau giải tán. Nơi đây số lượng chỉ có mười mấy tôn Thánh Hoàng cường giả, nên rời đi cũng có chút nhanh. Đương nhiên là phải rời đi thật nhanh rồi. Kết cục của Diệp Tử Phàm thì bọn họ đã biết trước, nhưng nếu để cho Cách Lan Lịch tên kia đem chủ ý đánh lên người bọn họ đây, như vậy mới là xui xẻo tận mạng. Hừ, xem như các ngươi chạy trốn nhanh, Cách Lan Lịch liếc nhìn hư không một cái, sau đó khẽ hừ lạnh lên tiếng. Đến nơi này tìm Diệp Tử Phàm, hắn để ý thấy không chỉ có một mình Doãn đạo nhân, mà còn mười mấy tên thánh hoàng cường giả nữa, những tên này lén la lên lút, như thế nào có thể qua được ánh mắt của hắn. Có điều như đám người kia biết điều chạy trốn đi, hắn cũng là không thể truy cứu đến cùng. Diệp Tử Phàm, ngươi vì sao còn chưa lên đường? Đem Doãn đạo nhân đánh cho tàn phế, cũng như hù dọa đám kia vô dụng thánh hoàng chạy trốn sau, Cách Lan Lịch quay lại nhìn Diệp Tử Phàm tên này, thấy y vẫn còn đứng yên bất động, không khỏi có chút không hài lòng lên tiếng. Trước khi đánh Doãn đạo nhân bay xa, hắn đã hạ lệnh cho Diệp Tử Phàm này phải tự sát, thời gian lâu như thế này, thiết nghĩ Diệp Tử Phàm nên là tự vận rồi mới phải. Không nghĩ đến, tên này vẫn còn sống nhăn răng ra đấy. Đây là không xem lời nói của hắn ra gì, hay hắn đã nhìn nhầm, cái này Diệp Tử Phàm là một người sợ chết, không muốn tự sát. Cách Lan Thánh Hoàng, rất là xin lỗi, Diệp Tử Phàm ta đây còn không có muốn chết, nên cái mệnh lệnh kia của ngài, ta không thể làm theo, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Cách Lan Lịch, Diệp Tử Phàm này là một người tham sinh ý tử thật sự. Tốt, bản tọa sẽ chiều theo ý của ngươi, nghe Diệp Tử Phàm nói ra những lời kia, Cách Lan Lịch ánh mắt xẹt qua một tia hàn mang. Như ai từng quen biết thâm sâu với lại Cách Lan Lịch, đều là biết, y biểu hiện ra trạng thái kia, là đã động sát khí đến nơi. Diệp Tử Phàm này không chịu ra tay kết thúc tính mạng của mình. Nếu như đã là vậy, chỉ có thể là từ Cách Lan Lịch hắn ra tay mà thôi, một khi Cách Lan Lịch hắn ra tay mà nói, Diệp Tử Phàm này ngay cả một cái cơ hội đi xuống minh giới cũng là không có. Để cho họ Diệp này tự sát, đây là hình phạt nhẹ nhàng nhất mà Cách Lan Lịch hắn dành cho Diệp Tử Phàm tên này rồi. Một phần cũng là vì Cách Lan Lịch hắn thưởng thức Diệp Tử Phàm này là một người biết điều nguyên nhân, thế nên mới có thể làm cho Cách Lan Lịch hắn ban cho cái đặc ân đó, đã như tên này đã không có nắm lấy cơ hội mà hắn đã cho, vậy cũng đừng có trách Cách Lan Lịch hắn độc ác. Đúng lúc này, có nguy hiểm, xoẹt, Cách Lan Lịch đang muốn ra tay đem Diệp Tử Phàm chấn sát, bỗng nhiên một loạt âm thanh chấn động thiên địa vang lên, kèm theo đó là trong lòng bất an nồng đậm kéo đến, không có chần chừ dù chỉ một giây, Cách Lan Lịch là dùng nhanh nhất tốc độ thuấn di rời khỏi nơi này. Ngay cả con trai lâu ngày mới gặp lại của hắn hắn cũng chẳng thèm quan tâm, không hề mang Cách Lan Đồ đi theo cùng. Phụ thân cứu mạng a, Cách Lan Đồ nhìn thấy Cách Lan Lịch bỏ chạy một mình liền là kinh sợ giống lên. Tu vi hắn tuy kém một chút, không biết được nguy hiểm mà phụ thân mình nói xuất phát từ nơi nào, nhưng tai của hắn không có điếc, âm thanh chấn động thiên địa kia hắn vẫn là nghe ra đến. Mà dù không có cái khủng bố uy áp chấn động kia, Cách Lan Đồ cũng là không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào cả. Nên nhớ nơi đây còn một cái Thánh Vương cường giả Diệp Tử Phàm a. Không lâu trước đây khi vừa mới được thả ra, hắn là dùng ánh mắt khinh thường cùng lời nói sỉ nhục Diệp Tử Phàm không ít đâu. Hắn có gan làm như thế, là vì có phun thân của mình bên cạnh, bây giờ tôn kia phụ thân đã cao chạy xa bay, hắn làm sao dám đối diện với lại Diệp Tử Phàm đây. Thánh kiếp, khi đã chạy ra khá xa Diệp Tử Phàm vị trí, đồng thời trong lòng nguy hiểm điềm báo cũng là giảm đến mức thấp nhất, Cách Lan Lịch nhìn lại vị trí kia của Diệp Tử Phàm đang bị kiếp vân bao phủ, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, phun ra hai chữ. Thánh kiếp, đây là chỉ những tôn đột phá thánh vương chi cảnh trở lên cường giả hoặc là khí thánh chế tạo thành công một kiện thánh khí đưa đến lôi kiếp. Tại trong cái này quá trình, đều là phải do tu luyện giả hay thánh khí tự mình vượt qua thánh kiếp, không có người nào được phép trợ giúp, những người đứng tại gần tu luyện giả hay thánh khí độ kiếp, như không chịu rời đi ngay lập tức khi kiếp vân hình thành, đều sẽ bị thiên đạo đánh vào hàng trợ giúp giả. Những cái này trợ giúp giả, sẽ bị thiên đạo đặc biệt chiếu cố, đưa đến lôi kiếp khủng bố gấp trăm gấp ngàn lần bản thân tu vi. Đánh cho đến khi tên kia trợ giúp giả chết đi thì thôi. Vừa rồi như mà Cách Lan Lịch hắn chậm chân một chút, nấn ná ở lại muốn ra tay đem Diệp Tử Phàm diệt đi, rất là có khả năng hắn sẽ rơi vào thiên đạo kết giới, khi đó lấy tu vi của hắn hiện tại, chắc chắn là phải chết không nghi ngờ gì. Phốc, Diệp Tử Phàm, ngươi lần này là hại ta quá thảm. Doãn đạo nhân khi đã đi xa khỏi trăm tỷ dặm phạm vi cách Diệp Tử Phàm trung tâm vị trí, liền là liều mạng cất tiếng chu lên. Vốn dĩ hắn là đang yên lành dưỡng thương, chỉ chờ Cách Lan Lịch đem Diệp Tử Phàm sát đi, ổn định một chút thương thế trong người liền sẽ hồi lại Linh Huyền Thánh Cung tịnh dưỡng, nào có nghĩ đến đúng lúc này giác quan thứ 6 cảnh báo cực độ nguy hiểm kéo đến, thế là hắn không có thời gian dùng mấy cái phá giới thánh phù đại loại, liền là phải thiêu đốt tinh huyết thuấn di chạy ra bên ngoài này, vốn đang trọng thương hắn, giờ này phải tiếp tục thiêu đốt tinh huyết tự thân, có thể nói là thương thế ngày càng thảm trọng. Hắn là không biết đến ngày tháng năm nào mình mới có thể khôi phục lại như xưa. Mà dù có khôi phục lại thương thế đi chăng nữa, hắn biết tu hành kiếp sống của mình chỉ có thể dừng lại tại cái này cảnh giới, không thể nào tiến thêm được nữa, đây là hậu quả nghiêm trọng của lần này trọng thương để lại. Diệp Tử Phàm, Doãn đạo nhân ta cầu mong cho ngươi đột phá thánh hoàng chi cảnh thành công. Quay lại nhìn kiếp vân khủng khiếp bên kia, Doãn đạo nhân ánh mắt vô cùng là oán độc, lên tiếng nói. Chương 1442, đột phá thánh vương TT. Đây là lời nói thật lòng của hắn, hiện tại hắn rất là không muốn Diệp Tử Phàm chết dưới thiên kiếp, mà là thành công vượt qua cái này thánh kiếp, có như vậy, Doãn đạo nhân hắn mới có cơ hội tự tay trả thù. Không có sai, hắn là muốn tự tay của mình đem Diệp Tử Phàm tên kia diệt sát trả thù, với những gì mà Diệp Tử Phàm đã làm ra với lại bản thân Doãn đạo nhân hắn đây, chết tại dưới thánh kiếp kia, là quá tốt đẹp cho Diệp Tử Phàm tên kia đi. Với tội lỗi mà tên kia gây ra, phải là để thánh hồn của tên kia bị thánh hỏa thiêu đốt hàng tỷ năm tháng. Vĩnh kiếp không được siêu sinh, mới có thể xứng đáng với cái lỗi lầm mà y từng gây ra. Cái gì thế này? Phốc, họ Diệp kia, ngươi là muốn độ cái gì thánh kiếp? Doãn đạo nhân liều mạng chu lên thêm một lần nữa, âm thanh oán hận có thể xuyên đến tận trời xanh. Diệp Tử Phàm kia độ thánh kiếp, cái này Doãn đạo nhân đương nhiên là biết, hắn còn biết chắc Diệp Tử Phàm sẽ độ thánh hoàng chi kiếp, để đột phá thánh hoàng cảnh nữa cơ. Thế cho nên hắn là đã phải thuấn di ra khỏi phạm vi trăm tỷ dặm, đây là khu vực mà thánh hoàng kiếp vân bao phủ, nhưng nào có thể nghĩ đến, hắn dừng chân không bao lâu thì kiếp vân lại kéo đến, như không phải Doãn đạo nhân hắn vẫn luôn luôn phòng bị mà nói, hắn liền là đã bị cái kia kiếp vân bao phủ, đồng thời còn bị đánh vào hàng trợ giúp giả mất rồi. Đến hiện tại hắn còn không có hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng cái kia Diệp Tử Phàm đang độ là thánh hoàng thánh kiếp, như thế nào lại vượt ra ngoài phạm vi trăm tỷ cây em chu vi như thế này. Hừ, phải dùng đến biện pháp nặng mới được. Doãn đạo nhân hết sức là oán độc nhìn về kiếp vân trung tâm. Họ Diệp kia đang độ kiếp, khả năng vượt qua thánh kiếp cũng là có khả năng. Doãn đạo nhân hắn muốn tìm Diệp Tử Phàm báo cái mối thù này, liền là không thể với cái thân tàn ma dại như thế này được, phải tiếp tục hy sinh thêm thọ nguyên để đổi lại lực lượng mới là chính đạo hiện nay. Âm âm, xoẹt, là họ Diệp kia tích lũy quá thâm sâu sao, không có chật vật như là Doãn đạo nhân, dù là vậy, cách Lan Lịch cũng không khỏi đánh một cái dùng mình. Như vừa rồi hắn không có cảnh giác mà nói, liền là đã rơi vào thiên đạo kết giới kia mất rồi. Đối với lại việc kiếp vân trải rộng ra hơn dự định này, cách Lan Lịch không có mù mờ như là Doãn đạo nhân, hắn là trong lòng có đáp án đến. Tương truyền, thánh hoàng thánh kiếp kiếp vân chỉ trải rộng quanh độ kiếp giả 100 tỷ cây em chu vi, không thể nào quá đi được, nhưng là vẫn có một cái ngoại lệ đến, đó là nghịch thiên yêu nghiệt độ kiếp, những người này tích lũy quá mức thâm hậu, so với lại bình thường tu luyện giả khác là gấp trăm gấp ngàn lần. Như thế loại này yêu nghiệt, một khi độ kiếp, như thế thánh kiếp buông xuống cũng là cường đại hơn thường nhân gấp trăm ngàn lần, dĩ nhiên, kiếp vân cũng là bao phủ phạm vi lớn hơn bình thường rồi. Đúng ra, tại sao khi Diệp Tử Phàm có thể chống lại một tiếng hừ lạnh kia của hắn mà bất tử, hắn nên là nghĩ đến Diệp Tử Phàm có thâm hậu tích lũy tại thánh vương chi cảnh mới đúng. Nghịch thiên yêu nghiệt, thế gian này chỉ có một cái Lưu Hạo Nguyên là đã quá đủ rồi, không nên xuất hiện thêm một tên thứ hai nữa. Cách Lan Lịch tiếp tục di chuyển ra xa, sát khí trên người của hắn phát ra cũng càng ngày càng dày đặc. Lưu Hạo Nguyên kia là thần thể giả, cái này không ít người là biết được đến, khi tên kia độ thánh kiếp, cũng là xuất hiện loại hiện tượng kiếp vân bao phủ lớn hơn thường quy. Nhưng mà hắn nghe nói, Lưu Hạo Nguyên kia độ thánh kiếp, kiếp vân còn không có bằng một phần ngàn của Diệp Tử Phàm này, cái này cũng có thể giải thích được thông là vì hai người độ thánh kiếp cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Nhưng không thể phủ nhận một điều, cái này Diệp Tử Phàm chính là một tôn nghịch thiên yêu nghiệt là sự thật, chỉ sợ tên này còn biến thái hơn Lưu Hạo Nguyên rất nhiều lần là đằng khác. Nhân tộc xuất hiện một cái Lưu Hạo Nguyên, kia mang đến áp lực làm cho ma tộc bọn họ không thở nổi, giờ đây còn có thêm một cái Diệp Tử Phàm còn biến thái hơn Lưu Hạo Nguyên, như thế ma tộc bọn họ sao có thể có đất để sinh tồn nữa đây. Lưu Hạo Nguyên tên kia là có nguyên cả một cái cửu tinh thánh cung sau lưng làm chỗ dựa, ma tộc bọn họ muốn sát mà không có cách. Nhưng cái này Diệp Tử Phàm lại là ngoại lệ, tên này không quyền không thế, càng là không có hậu trường gì đáng nói, diệt đi tên này không phải là chuyện gì quá khó khăn. Như mà để cho Lưu Hạo Nguyên cũng như Diệp Tử Phàm trưởng thành tiếp, đặc biệt là Diệp Tử Phàm người này, ma tộc bọn họ không muốn quay lại thời kỳ độc cô bá thần kia trị vì cũng khó. Âm âm, phụ thân, a, phốc, đồ nhi, ngươi an tâm ra đi, không lâu sau, ta sẽ để Diệp Tử Phàm xuống bên dưới tìm con. Dù không có nhìn thấy bên trong kia kiếp vân đang xảy ra chuyện gì, nhưng từ âm thanh phát ra vừa rồi kia, không khó để cho Cách Lan Lịch hắn đoán biết được con của hắn Cách Lan Đồ đã tiêu vong bên dưới thánh kiếp rồi. Cách Lan Đồ, đứa con mà phải khó khăn lắm hắn mới có thể tìm lại được, hiện tại nhìn nó chết trước mắt của mình, nhưng lại không thể làm gì được. Cách Lan Lịch đau lòng như thế nào, cũng chỉ có một mình hắn mới có thể cảm nhận được. Nhưng dù có đau lòng đến như thế nào, hắn cũng phải là cố gắng vượt qua, hắn muốn cứu lấy Cách Lan Đồ. Nhưng nếu vào bên trong kiếp vân kia, ngay cả cái mạng của hắn cũng sẽ không còn. Không thể làm gì khác hơn, hắn chỉ có thể tự hứa với lòng, phải đem Diệp Tử Phàm cái tên kia nghiền thành cho bụi, để mà trả thù cho con của hắn mà thôi. Về chuyện này Cách Lan Lịch hắn có thể chắc chắn 100%, Diệp Tử Phàm kia dù có đột phá thành công thánh hoàng chi cảnh, cũng chỉ là thánh hoàng sơ kỳ mà thôi. Với thánh hoàng bảng thực lực như là Cách Lan Lịch hắn, diệt đi một tên mới chân ước chân giáo bước chân vào thánh hoàng cảnh, không phải là chuyện quá sức dễ dàng hay là sao? Thực ra Cách Lan Lịch nói ra những cái này, chẳng qua là muốn che đậy đi bản chất tham sống sợ chết từ tận trong xương cốt của hắn mà thôi. Không lâu trước đây, như khi cảm nhận được thánh kiếp kéo đến, hắn vẫn có thể ra tay sát hại Diệp Tử Phàm, như thế thánh kiếp cũng tự nhiên tiêu tan. Hoặc là khi rời đi, hắn liền đưa theo Cách Lan Đồ đi, cũng là không có vấn đề gì, thời gian của Cách Lan Lịch vẫn là còn đủ. Chỉ là Cách Lan Lịch trong lòng sợ hãi, sợ hãi mình một kích không thể diệt đi Diệp Tử Phàm, liền sẽ bị rơi vào thiên đạo kết giới, khi ấy chỉ cần một đạo lôi kiếp đánh xuống, hắn phải nắm chắc cái chết. Cũng như khi ấy hắn sợ đem đi cách lan đồ, sẽ làm chậm đi một nhịp chạy trốn của mình, thế nên cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn nhanh chân rời đi, đây dạng người không vì mình trời chu đất diệt, tại cái này tu luyện giới đâu đâu cũng có thể nhìn thấy. Đáng tiếc, trung tâm chính của kiếp vân lần này Diệp Tử Phàm thầm than một tiếng. Nhìn Diệp Tử Phàm hiện tại, là không còn có thể nhận ra một người mà trước đây không lâu còn bị thương nặng đến nỗi ngay cả một cái cử động nhỏ cũng không thể nữa đâu chứ. Hiện tại hắn ngoài vẻ bên ngoài bạch phát lão giả như thường ngày ra, mọi thứ đều rất là ổn. Được như thế này, đây là do bất diệt pháp tắc cùng hỗn độn bất diệt thể cường đại của hắn mang tại. Hỗn độn bất diệt thể của Diệp Tử Phàm, hiện tại đã đạt đến hạ phẩm thánh khí cao cấp tối đỉnh mức độ, cộng thêm bất diệt pháp tắc sơ kỳ viên mãn, dù cho thân thể này bị diệt thành tro, chỉ cần còn một giọt máu nho nhỏ vương vãi khắp mọi nơi trong trời đất này, hắn vẫn có thể thích huyết trùng sinh, sống lại như thường. Với cái hỗn độn bất diệt thể hiện nay của Diệp Tử Phàm hắn, trừ khi là cường đại đến thái quá thánh đế cấp bậc cường giả đích thân ra tay, mới có thể đem hắn triệt để sát đi ra, những cường giả khác là không thể nào, cái kia cách lan lịch, càng là không thể. Thánh hoàng cường giả, đúng là không dễ sát, Diệp Tử Phàm không khỏi lắc đầu một cái. Lần này đưa đến thánh kiếp, đây là dự định lúc đầu của hắn, khi mà đã gặp phải cái này cách lan lịch quá mức khủng bố cường giả. Phải nói cách lan lịch là cường đại nhất cường giả mà từ trước đến nay Diệp Tử Phàm hắn mới gặp phải. Chương 1443, đột phá thánh vương TT. Khi ấy hắn là biết được đến, với loại này cường giả, đừng nói là ra tay phản kháng, dù cho có chạy trốn đi chăng nữa, cũng là không có khả năng. Biện pháp duy nhất mà hắn có thể làm để có thể thoát được hoàn cảnh éo le hiện tại, ngoài độ thánh kiếp, đưa đến thánh kiếp hù dọa cái kia cách lan lịch ra, Diệp Tử Phàm hắn là không còn phương pháp nào khả thi hơn. Đưa đến thánh kiếp, đối với lại bình thường tu luyện giả mà nói đã là vô cùng khó khăn, phải chạm đến bình cảnh cùng cảm ngộ các loại mới có thể, riêng với tu vi hiện tại của hắn là đã quá mức dễ dàng. Bất kể là đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ thất trọng độ trung phẩm thánh khí chi kiếp, hay là từ bán thánh cường giả này một quan lên thánh vương chi cảnh, là không có làm khó được hắn. Cả thể đạo lẫn khí đạo một môn kia, Diệp Tử Phàm hắn là đã đi đến tuyệt đỉnh từ lâu, trước đây bất kỳ lúc nào hắn cũng có thể độ thánh kiếp. Chỉ là vì hạn chế bởi tài nguyên, nên hắn không dám mạo hiểm mà thôi, giờ đây mọi thứ đều đã có đủ trong tay, đưa đến thánh kiếp mà nói, kia là không phải chuyện gì khó khăn. Mục đích cuối cùng của Diệp Tử Phàm đưa đến thánh kiếp, đương nhiên là hắn muốn nhập thánh vương chi cảnh rồi. Đồng thời như tiện thể, liền có thể đem cái này hai tên thánh hoàng cường giả cho diệt sát một thể luôn. Có chút đáng tiếc, cách lan lịch người này thiên tính cẩn thận quá là cao đi, vào loại kia thời điểm, không có ra tay với hắn nữa, mà là chọn con đường rời đi, làm cho Diệp Tử Phàm hắn mất đi một cái mục tiêu. Mục tiêu còn lại là Doãn đạo nhân tên kia, vốn nghĩ tên kia bị thương còn nặng hơn cả Diệp Tử Phàm hắn, sẽ khó có thể chạy ra nhanh khỏi kiếp vân bao phủ như là cách lan lịch một dạng. Khi ấy Doãn đạo nhân sẽ tại bên trong thiên đạo kết giới của hắn, lợi dụng nhiều thủ đoạn có trong tay, Diệp Tử Phàm hắn hoàn toàn có thể đem Doãn đạo nhân trấn áp, sau đó đem tên kia cấp thôn phệ. Nhưng đáng tiếc, tính toán của hắn một lần nữa phải rơi vào khoảng không, cái kia Doãn đạo nhân tuy là bị trọng thương, nhưng tính cẩn thận lại còn là lớn hơn cách lan lịch quá nhiều, chỉ cần đánh hơi có một chút nguy hiểm, tên kia không tiếc thiêu đốt tự thân tinh huyết để mà rời đi, cái này làm cho tính toán của Diệp Tử Phàm hắn một lần nữa không được như ý. Hai lần hy vọng diệt sát thánh hoàng cường giả đều là không thể thành hiện thực, cho nên Diệp Tử Phàm mới là cảm thán đến, thánh hoàng cường giả loại người này, rất là khó diệt, chỉ ít với tu vi của Diệp Tử Phàm hắn hiện tại, là hoàn toàn không thể. Hừ, các ngươi cứ việc tại bên ngoài đó chờ đi, ngày mà Diệp Tử Phàm ta độ kiếp thành công, chính là ngày mà các ngươi phải chết ngày. Lôi kiếp giáng xuống trên người của Diệp Tử Phàm, rất nhanh chóng nó liền biến mất không còn tăm hơi. Theo sau hắn nhìn ra bên ngoài kia mấy tên thánh hoàng cường giả đang chờ trực hắn độ xong lôi kiếp sẽ đem hắn diệt sát kia, lạnh lùng lên tiếng nói. Hiện tại hắn đang bị lôi kiếp bao phủ, đám người kia mặc dù là muốn, cũng sẽ không dám mạo hiểm đi vào bên trong này tìm hắn tính sổ. Nhưng là một khi lôi kiếp qua đi, Diệp Tử Phàm hắn thành công đột phá thánh vương chi cảnh, cũng như thánh khí chi kiếp, cũng là lúc đám người đó sẽ ra tay với lại Diệp Tử Phàm hắn đây. Đám người kia tính toán nghe thì có vẻ rất là ổn. Nhưng đáng tiếc lần này bọn họ đã đánh sai bản tính rồi. Diệp Tử Phàm hắn là thần thể giả, mọi tích lũy đều đến mức tuyệt hảo, tuy là bán thánh cường giả như thực lực không có thua kém gì một tên cường đại nhất thần thể thánh vương, một khi đột phá mà nói, thực lực của hắn sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Điểm quan trọng nhất là Diệp Tử Phàm hắn có thể tự do thoải mái sử dụng pháp tắc của mình, còn là điệp ra pháp tắc tăng phúc, cái kia kinh khủng vĩ lực, dù cho là cường đại nhất Thánh Hoàng cũng không có khả năng chống lại, chưa tính đến bá thể của hắn lực lượng vô song. Có thể nói, một khi đột phá, Diệp Tử Phàm hắn tự tin trên cái này thế gian, trừ một vài Thánh Hoàng quá mức nghịch thiên cũng Thánh Đế cường giả ra, không có một người nào có thể là đối thủ của hắn, lẽ dĩ nhiên là bao gồm cả Cách Lan Lịch cũng như Doãn Đạo Nhân bên trong đó. Đám người này tại trong Thánh Hoàng cảnh có thể nói là một phương cường giả, nhưng mà còn không có đến loại tuyệt thế đứng đầu Thánh Hoàng kia, mà không phải là đứng đầu Thánh Hoàng, như thế thì bọn họ càng không phải là đối thủ của Diệp Tử Phàm hắn. Âm âm, thánh khí chi kiếp này còn không đủ lực cho ta phá tan bình cảnh của Hỗn Độn Bá Thần Quyết đệ thất trọng. Lại một lượt thánh khí lôi kiếp đánh lên trên người, Diệp Tử Phàm bá thể tuy có cao thêm được một chút vì luyện hóa được đạo lôi kiếp kia, nhưng nhìn chung vẫn là không có đáng kể. Như cái này tình cảnh kéo dài, Diệp Tử Phàm tính toán, dù hắn có đem lôi kiếp luyện hóa đến khi kết thúc thánh kiếp, e là cũng không có khả năng đột phá thành công Hỗn Độn Bá Thần Quyết đệ thất trọng. Âm âm, Hỗn Độn Bá Thần Quyết, luyện hóa cho ta. Diệp Tử Phàm đem một đống lớn thanh lôi thánh kim từ bên trong luyện thần đỉnh ra bên ngoài, vận chuyển Hỗn Độn Bá Thần Quyết công pháp, đem nó luyện hóa. Vốn dĩ Diệp Tử Phàm là không có trông chờ vào việc chỉ dựa vào có mỗi lôi kiếp sẽ có thể trợ giúp hắn đột phá Hỗn Độn Bá Thần Quyết đệ thất trọng, như là được như thế, trước đây hắn là đã độ thánh kiếp từ lâu rồi. Thứ mà hắn chuẩn bị phía sau đây, cũng là trông chờ nhiều nhất, chính là thanh lôi thánh kim, lần này có thể thành công đột phá hay không, hoàn toàn dựa cả vào bọn nó. Địa cầu, công nguyên năm 2019, Việt Quốc, Sài Thành. Sài Thành là một cái thành phố lớn nhất của Việt Quốc, như tính riêng về kinh tế. Nó đồng thời cũng là đầu tàu kinh tế cho cả khu vực rộng lớn miền Nam Việt Quốc, hàng năm xuất nhập khẩu kim ngạch mua bán tại cái này Sài Thành, vượt qua con số 100 tỷ USD, chiếm gần 1/5 kim ngạch của toàn Việt Quốc, là động lực kéo cả một vùng rộng lớn miền Nam khu vực phát triển. Nơi đây được mệnh danh là Hòn Ngọc Phương Đông, về du lịch cũng là vô cùng phát triển, hàng năm đón những lượt khách quốc tế đến nơi đây lên đến hàng triệu người. Tại châu Á cái này khu vực, Sài Thành được xem như là một cái quốc tế thành thị. Là bộ mặt của Việt Quốc, vươn tầm ra thế giới, rất nhiều tập đoàn tài chính kinh tế lớn của quốc tế, cũng là chọn cái này Sài Thành để mà làm đại bản doanh, có thể nói đây là một cái rất là cao cấp thành thị. Những năm gần đây, Sài Thành rất chú trọng đến mảng khoa học công nghệ, điện tử công nghệ cao, liền là đầu tư rất nhiều tiền vào làm những khu công nghiệp công nghệ cao như thế này. Đương nhiên rồi, đi vào kỷ nguyên mới, không chú trọng đến khoa học công nghệ, người rất là dễ sẽ bị người ta đánh. Khu công nghiệp Hòa Liên chính là một ví dụ, vì có chính sách miễn giảm thuế má của thành phố, cũng như là một loạt chính sách về ưu đãi vốn khác, nơi đây là thu hút rất là nhiều tập đoàn công nghệ cả trong nước lẫn quốc tế đến nơi đây đầu tư xây dựng nhà máy. Sản phẩm nơi đây chủ yếu là điện thoại, máy tính cũng như là viễn thông các kiểu, phần nhỏ là tiêu thụ trong nước, phần lớn là đưa đi xuất khẩu khắp nơi trên thế giới. Nơi đây cũng được ví như công xưởng công nghệ của cả khu vực Đông Nam Á. Hòa Liên khu chung cư số 5, nơi đây là dành riêng cho những công nhân viên của khu công nghiệp Hòa Liên cư trú, chính sách thu hút nhân tài của những tập đoàn lớn hiện nay. Như không có để cho công nhân viên cán bộ có được một nơi để sinh hoạt, mà phải thuê tại bên ngoài. Như thế những cái này tập đoàn cũng chẳng có ma nào đi làm cho. Vì để thu hút nhân tài về làm việc cho công ty mình, bỏ tiền ra xây dựng một khu chung cư để cho các công nhân viên cư trú, đó là chuyện tất nhiên. Đặc biệt là những tập đoàn trong nước, họ hiểu rất là rõ công nhân viên giỏi về ngành công nghệ sẽ mang đến cho công ty mình bao nhiêu là lợi ích, nên là chăm lo cuộc sống cho công nhân viên nhiều hơn các công ty khác một chút. Chương 1444, đột phá Thánh Vương TT. Điển hình như khu chung cư số 5 này, đây là do tập đoàn Việt Phong làm ra, phát cho mỗi cái cán bộ công nhân viên mỗi người một căn. Không thể không nói, cái này Việt Phong rất là biết cách làm việc. 7 giờ sáng, khu chung cư số 5, căn hộ số 202. Rầm, Diệp Tử Phàm, con sâu lười nhà anh, dậy nhanh lên cho em. Mới sáng sớm, bên ngoài cái này căn hộ liền là vang lên một tiếng đập cửa vang dội, cùng với lại một tiếng quát kinh thiên động địa, như không phải nơi này chung cư có cách âm vật liệu tốt. Chỉ sợ là toàn bộ mấy trăm căn phòng nơi đây người đều nghe đến cái âm thanh kia. Dầm, Diệp Tử Phàm, anh dậy nhanh cho em, anh quên hôm nay là ngày gì rồi hay sao? Đập cửa hồi lâu nhưng mà không có nghe bên trong có cái gì động tĩnh, âm thanh của cô gái kia liền là lấy chìa khóa mở cửa đi vào. Nhìn trên giường người thanh niên không có gì là nỗi bực kia, lên tiếng quát lớn. Nơi đây là nơi nào? Ta không phải là đang độ thánh kiếp sao, đang lơ tơ mơ ngủ, nghe cái kia âm thanh. Diệp Tử Phàm không khỏi mở nặng mí mắt ra, hơi lẫm ngẫm nói nhỏ. Ân, ô Thiến Thiến, sao ngươi lại ở nơi này? Đây là đâu? Khi nhìn thấy rõ người la hét đánh thức hắn là ai, Diệp Tử Phàm là ngay lập tức ngồi dậy, cơn buồn ngủ của hắn cũng là bay biến đi đâu mất tăm. Diệp Tử Phàm nhớ rõ mình là đang bị mấy tôn thánh hoàng cường giả vây công, sau đó không có cách nào khác đành phải dẫn đến thánh kiếp. Độ một lúc thánh khí chi kiếp, sau liền là thánh vương chi kiếp, hắn nhớ rõ ràng là mình đã vượt qua thánh khí chi kiếp rất lâu rồi, cũng là đang độ thánh vương chi kiếp đến ngày cuối cùng, chỉ cần qua cái này một quan, hắn liền là sẽ thành công nhập thánh vương chi cảnh. Mọi chuyện vốn đang vô cùng thuận lợi, như thế nào mình lại đang tại nơi này? Bốp, Diệp Tử Phàm, anh đã hết mơ mộng hay chưa? Một nắm đấm tiến đến, ngay bên mắt trái của Diệp Tử Phàm, Ô Thiến Thiến một bộ nỗi giận đùng đùng lên tiếng chất vấn. Diệp Tử Phàm này trước khi cầu hôn với nàng liền là từng hứa sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Bây giờ ngược lại tốt, một thân nồng nặc mùi rượu, còn mê sảng nói cái gì thánh kiếp với lại thánh kiết, nàng là biết đến, Diệp Tử Phàm này là đã đem lời hứa với nàng quăng lên chín tầng mây rồi. Đại đa số mọi người đều là như thế này hay là sao? Khi truy đuổi bạn gái, liền là thiên hoa loạn trụy, nói những lời hết sức mỹ miều, nhưng khi thành công được đến tay rồi thì lại đem những lời hứa hẹn kia xem như tờ giấy vệ sinh, quăng vào trong sọt rác. Diệp Tử Phàm này nếu là một người như thế, nàng là nên thay đổi quyết định của mình hay không? Nên nhớ nàng chấp nhận lời cầu hôn của Diệp Tử Phàm mấy ngày trước, chính là nhìn vào bản tính chân thật không gian dối của Diệp Tử Phàm, như Diệp Tử Phàm cũng như bao nhiêu người khác. Nàng tiếp tục đi cùng với lại y, cũng không có kết quả gì. Thiến Thiến, em hiểu lầm rồi, anh nào có vi phạm lời hứa với em, chẳng qua trưởng phòng bọn họ ép buộc thái quá, anh là không thể không đồng ý. Một cú đấm của Ô Thiến Thiến liền đánh cho Diệp Tử Phàm tỉnh mộng, cảm giác đau đớn kia, nó hoàn toàn chân thật, không hề giống mộng ảo cho lắm. Hắn biết được, những cái kia thánh kiếp chỉ là một giấc mộng của mình mà thôi, như hắn còn thực lực tại thánh vực kia mà nói, một cái phàm nhân như Ô Thiến Thiến sao có thể đến gần hắn cùng đánh hắn như thế này kia chứ? Diệp Tử Phàm cũng là nhìn quanh đây hoàn cảnh, rõ ràng là mình vẫn là ở tại cái khu chung cư số 5 này, phòng này cũng là phòng của hắn, tuyệt đối không có nhầm lẫn được. Anh vì sao không có từ chối? Ô Thiến Thiến hỏi xong, liền có chút hối hận. Nàng là biết đến, như cấp trên mời rượu cấp dưới mà nói, kia là không thể cự tuyệt, như không mà nói, liền là không cho thượng cấp của mình mặt mũi, loại này tình cảnh, cách ngày rời đi công ty cũng không có xa. Nàng cũng là biết đến, cái này một phần tốt đến như thế công việc, lương hơn 50 triệu đồng một tháng, còn được chu cấp nhà cửa, đây là Diệp Tử Phàm phải cố gắng hết sức mới được đến. Cũng vì có phần này công việc, nên một tuần trước Diệp Tử Phàm mới dám lên tiếng cầu hôn nàng, như không mà nói, vốn tính cách có chút tự ti Diệp Tử Phàm, trước đây không có cái gì công việc trong tay, muốn đi cầu hôn nàng là chuyện rất khó khăn, dù hai người yêu nhau cũng không dưới 5 năm rồi. Thiến Thiến, em hiểu được như vậy thì tốt quá. Diệp Tử Phàm nhìn thần sắc đã không còn giận nữa của Ô Thiến Thiến, hắn là biết đến, nàng ta đã hiểu ra vấn đề, sẽ không có giận hắn nữa. Đây là chuyện thường tình, Ô Thiến Thiến vốn là một người rất là thông hiểu lý lẽ, như không mà nói, Diệp Tử Phàm hắn cũng không có chung thủy với nàng ta suốt mấy năm trời không hề thay đổi. Lần này thật sự là bất đắc dĩ, Tô trưởng phòng đám người biết được tin hắn sắp đưa người đẹp về dinh, thế là không từ bất kỳ một thủ đoạn nào cũng phải ép Diệp Tử Phàm hắn uống cùng đám người kia vài ly cho được. Trước khi nâng ly, hắn là luôn luôn nhớ đến từng lời mình đã từng hứa với lại Ô Thiến Thiến, đáng tiếc người tại công ty, thân bất do kỳ a. Qua được một chung kia, như vậy liền là đến chung thứ hai thứ ba, uống đến nỗi hắn hồi lại được chung cư này như thế nào, Diệp Tử Phàm hắn cũng là không có biết nữa. Đừng đem bộ dạng này ra để dỗ dành em, anh có biết hôm nay là ngày gì hay không? Ô Thiến Thiến đem tay của Diệp Tử Phàm đang nắm tay mình hất đi ra, vẫn là một bộ sư tử Hà Đông lên tiếng chất vấn. Hôm nay, ha ha, Thiến Thiến, anh sao có thể quên được, không phải hôm nay là ngày thành hôn của chúng ta hay sao? Diệp Tử Phàm cười khan hai tiếng nói. Sao hắn có thể quên được, vị kia trưởng phòng cũng như là anh em cùng làm với hắn tại khu công nghiệp Hòa Liên chính là đưa ra vấn đề này nên đã ép hắn uống đến quên cả trời đất. Đám người kia lý do cũng là hết sức đầy đủ, ngày mai Diệp Tử Phàm ngươi đã có vợ sinh, không còn là độc thân cẩu nữa, không lẽ không cùng anh em chúng ta nâng chén chúc mừng vài ly? Thế là hắn nào có thể từ chối được kia chứ? Vì cái tiệc tùng đêm hôm qua, đến giờ này đầu của hắn vẫn là còn đang xoay vòng vòng, vừa rồi phải khó khăn lắm hắn mới nhớ đến hôm nay là ngày trọng đại nhất của hắn. Hừ, có ai sắp đi đến hôn trường rồi mà có cái bộ dạng như anh hay không? Ô Thiến Thiến nhìn lại bộ dáng của Diệp Tử Phàm hiện tại, không khỏi có chút chỉ trích nói. Hôm nay là ngày trọng đại nhất của cuộc đời một người con gái, nàng là muốn chồng của mình phải là trang hoàng bộ mã cho thật điển trai vào. Như thế sẽ không có làm cho bạn bè mình soi mói, cũng như có thể lưu giữ lại đẹp nhất cái giây phút này. Nhưng giờ nhìn lại Diệp Tử Phàm này, một thân đầy mùi rượu, người thì lếch tha lếch thếch, như đi ra ngoài sẽ làm cho người ta thấy như ăn mày hơn là chú rể, nói thật nàng hơi có chút thất vọng rồi đây. Thiến Thiến, đợi anh một chút, dầm, Diệp Tử Phàm là lấy nhanh nhất tốc độ chạy vào phòng tắm, hắn biết Ô Thiến Thiến nói rất là đúng, bộ dáng hiện tại của hắn là không thể nào đi ra bên ngoài nhìn người được, nhất là rất là đông bạn bè đồng nghiệp đang chờ hắn tại cái khách sạn kia. Nửa giờ sau, xong rồi, chúng ta đi thôi, Diệp Tử Phàm đi ra khỏi phòng tắm, mỉm cười lên tiếng cùng Ô Thiến Thiến nói. Hiện tại Diệp Tử Phàm tuy không có một bộ soái ca như là những cái diễn điện ảnh, nhưng dáng người khá cao, cùng một bộ tây trang, nhìn rất là không đến nỗi nào, ít nhất cũng là sẽ không có làm cho Ô Thiến Thiến phải mất mặt. Được, chúng ta đi thôi, lần này Ô Thiến Thiến làm mỉm cười hài lòng, nụ cười làm muôn hoa thất sắc, đi đến bên cạnh Diệp Tử Phàm, cùng hắn rời đi nơi này chung cư, đến cái kia khách sạn tổ chức tiệc cưới. Dù Diệp Tử Phàm này có rất là nhiều thiếu sót, nhưng đã đồng ý lấy hắn rồi, như thế nàng liền là vui vẻ chấp nhận. Cũng là không thể một bộ mặt cao có đi ra lễ đường cho được. 3 năm sau, chùa Thiên Tự, lần này hy vọng trời Phật hiển linh. Diệp Tử Phàm đứng trước ngôi chùa đã có từ thời nhà Trần này, trong lòng âm thầm cầu khẩn. Chương 1445, đột phá Thánh Vương Ti Ti. Tử Phàm, hay là chúng ta về đi thôi. Tháng sau chúng ta đi qua Hoa Kỳ, nơi đó y học phát triển, sẽ có thể giúp đỡ cho chúng ta. Ô Thiến Thiến nhìn Diệp Tử Phàm một bộ không thấy vực sâu không quay đầu kia, rất là bất đắc dĩ lên tiếng khuyên. Thiến Thiến, y học của Việt Quốc chúng ta hiện tại cũng không kém Hoa Kỳ là bao, như những cái kia bác sĩ không tìm ra nguyên nhân chúng ta không có con, có đi đến Hoa Kỳ cũng là vô dụng mà thôi, Diệp Tử Phàm khẽ lắc đầu nói. Không sai, Diệp Tử Phàm hắn cùng Ô Thiến Thiến đi đến nơi đây, là vì muốn cầu mong trời Phật ban cho một đứa con, không hiểu như thế nào, từ 3 năm nay kể từ khi hai người bọn họ kết hôn, dù là vợ chồng ân ái khá nhiều, nhưng mà thủy chung, bụng của Ô Thiến Thiến vẫn là không có lớn lên được. Diệp Tử Phàm cùng Ô Thiến Thiến đều là cô nhi, nên rất là mong muốn mình có một đứa con, chính vì như thế, hai người liền là đi đến bệnh viện kiểm tra xem như thế nào, có phải là do hắn hoặc là Ô Thiến Thiến có vấn đề gì hay không. Nhưng đáng tiếc, dù hai người bọn họ có đi đến những bệnh viện lớn, hay phòng khám nhỏ, tất cả đều nói hai người bọn họ hết sức là bình thường, còn vì sao đến giờ không có tin vui, thì lại không có ai cho ra đáp án cả, bác sĩ bọn họ cũng là không có biết. Tạm thời kết luận của các bác sĩ là do áp lực tâm lý quá lớn nên chưa thể có con được, khuyên hai vợ chồng bọn họ hẳn bình tĩnh, chuyện gì đến sẽ đến. Nhưng là đã 3 năm rồi à, nên đến đã đến từ lâu, như thế nào đến giờ vẫn không thấy gì. Vì cái chuyện này, hai vợ chồng bọn họ là cũng chi không ít tiền, cũng là bị gạt không ít tiền, nhưng kết quả nhận lại vẫn cứ là như thế. Diệp Tử Phàm hắn là không có cam lòng chấp nhận cái này sự thật, Tây y không được hắn chuyển sang Đông y con không được, hắn sẽ là... cầu xin thần linh giúp đỡ, đến hôm nay, là bước cuối cùng của hắn rồi, cả Tây y hay Đông y đều vô dụng, hắn chỉ còn con đường cuối cùng là khấn vái thần linh. Đối với người theo chủ nghĩa duy tâm như hắn, thần tiên hiển linh cái gì, trước đây hắn là chưa bao giờ tin tưởng qua. Nhưng giờ đây khi đã hết cách, hắn cũng chỉ đi đến nơi này mà thôi. Chùa Thiên Tự này, Diệp Tử Phàm nghe nói nó là được xây dựng vào thời Trần Thánh Tông, rất là linh thiêng trong việc cầu xin con cái, truyền rằng ngay cả Hoàng hậu nhà Trần cũng là từng đến chùa Thiên Tự này cầu xin có long thai, quả nhiên không bao lâu vị hoàng hậu kia liền có long trùng. Loại này linh thiên đến như thế ngôi chùa, rất là được nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn đến nơi này cầu nguyện. Nhìn hiện tại, không phải là ngày rằm, cũng không phải là ngày mùng 1, nhưng ngôi chùa này vẫn là khá đông cặp đôi đến cúng bái. Những cặp đôi này, cũng là giống như hai vợ chồng hắn một dạng, đều là muốn có một cái quý tử mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiến Thiến, bên kia có một cái ông lão hành nghề, chúng ta qua đó thử xem như thế nào, đi ra chùa Thiên Tự không bao lâu, Diệp Tử Phàm là nhìn bên kia một cái cửa hàng xin xăm rút quẻ, hắn liền là đối với lại Ô Thiến Thiến nói. Tử Phàm, em nghe theo anh, Ô Thiến Thiến có chút miễn cưỡng nở nụ cười nói. Trong lòng nàng hiện tại cũng không phải dễ chịu gì, nàng là biết đến, những chuyện trông chờ vào thần linh phù hộ như thế này. Trước đây mỗi khi nàng nhắc đến, Diệp Tử Phàm liền là một trận giáo huấn lời nói đến. Hiện tại bây giờ, Diệp Tử Phàm không chỉ tin vào thần linh, mà ngay cả đạo sĩ giang hồ bói toán, Diệp Tử Phàm cũng là tin tưởng nốt. Đây là một điều hết sức là tệ hại a. Dù là như thế, nàng cũng là không thể khuyên bảo Diệp Tử Phàm được, ai bảo cái bụng của nàng không có nên thân, 3 năm trôi qua vẫn là không có một chút tiến triển đâu. Lão đạo sĩ, sao tôi nhìn ông có chút quen thuộc? Diệp Tử Phàm nhìn cái này lão đạo sĩ mặc bát quái đạo bào đang giải xăm cho mình, không hiểu như thế nào, hắn là nhìn cái này ông lão khá là quen thuộc, như đã gặp tại nơi nào rồi thì phải. Chỉ là nhất thời, hắn có chút không nhớ ra mà thôi. Thí chủ, bần đạo là Thiên Cơ lão nhân, đối với thí chủ không phải rất quen thuộc. Lão đạo sĩ híp lại đôi mắt có chút trơ xương của mình, mỉm cười trả lời Diệp Tử Phàm nói. Ý của hắn nói rất là rõ ràng, ta cùng ngươi không hề thân quen, cũng đừng nên thấy sang bắt quàng làm họ như vậy. Hơn nữa, với vẻ đẹp trai khí chất người người của ta đây, sao có thể cùng một tên mặt búng ra sữa như nhà ngươi nhất lên quan hệ cho được. Lời này để người ngoài nghe thấy, một thân xuất ca của lão đạo ta sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều, nên tốt nhất nhà ngươi đừng có nhìn lộn à nha. Thiên cơ, Diệp Tử Phàm hơi lẫm ngẫm lên tiếng nói nhỏ. Cái này tên họ, Diệp Tử Phàm nhớ mang máng mình đã nghe tại nơi đâu rồi thì phải, chỉ là vì sao hắn suy nghĩ đến nát óc, vẫn không nhớ ra người này là ai kia chứ. Là như vậy sao, Diệp Tử Phàm nhìn kỹ cái này lão già một cái, không hiểu thế nào, tận sâu thâm tâm hắn rất là muốn lao lên đánh cho lão già này một trận nên thân. Ý nghĩ kia của hắn càng lúc càng cường liệt, nhất là hắn nhìn thấy tên thiên cơ lão đạo này nhìn về phía hắn cười rất là nham nhở, đây là điển hình đầu trộm đuôi cướp hạng người, không có ý tốt chút nào. Vị đạo trưởng này, ngài đạo hạnh cao siêu, không biết có thể giải đáp cho ta biết nghi hoặc. Đến bao giờ hai vợ chồng của ta mới có con hay không? Diệp Tử Phàm rất là khó khăn kiềm chế cảm xúc muốn đánh lão già này trong lòng, hắn muốn dùng nắm đấm để cho cái tên này bỏ đi cái điệu cười đê tiện kia đi. Khi hắn định ra tay, cũng là nhìn thấy Ô Thiến Thiến đã đi đến bên cạnh mình, Diệp Tử Phàm là quên đi chuyện phải dạy cho lão đạo đáng ghét này một bài học, đối với Ô Thiến Thiến nở nụ cười hạnh phúc, sau đó liền nắm lấy tay nàng, lên tiếng đối với thiên cơ lão đạo này hỏi. Bao giờ có con, bao giờ có con, đây mới là mục đích chính của Diệp Tử Phàm hắn khi đến nơi đây xin xăm hỏi quẻ, mà không phải cùng với lại cao nhân, gây chuyện thị phi. Chờ tên đáng ghét này nói ra kết quả giải xăm, như không hợp ý mà nói, hắn dùng tay chân chào hỏi cũng là chưa có muộn. Ân, trong quẻ này nói, khi nào trời đổ cơn mưa, hai vị sẽ có quý tử mà thôi, thiên cơ lão đạo nhe hàm răng khá vàng của mình, lên tiếng đối với Diệp Tử Phàm nói. Ầm ầm, mưa, mưa, Diệp Tử Phàm có chút ngây ngẩn cả người, lời nói vừa rồi của thiên cơ lão đạo sĩ này như là sét đánh bên tai, đánh cho hắn có chút trở tay không kịp, ngay cả thiên cơ lão đạo rời đi như thế nào, Diệp Tử Phàm vẫn không có phát giác ra được. Tử Phàm, anh làm cái gì vậy? Chúng ta đi về Sài Thành thôi. Ô Thiến Thiến nhìn Diệp Tử Phàm một bộ ngây ngẩn hồi lâu như người mất hồn thế kia, liền là hết sức lo lắng, lên tiếng thúc giục nói. Ô Thiến Thiến, ngươi là ai? Diệp Tử Phàm sau một hồi như người mất hồn, liền là tỉnh táo trở lại, hắn đưa ánh mắt nhìn Ô Thiến Thiến, người đã có 3 năm chung sống với mình trên danh nghĩa vợ chồng này, rất là phức tạp tâm tình, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Tử Phàm, em là Ô Thiến Thiến, vợ của anh đây, anh là có chuyện gì, đừng có làm cho em sợ a. Ô Thiến Thiến đối mặt với ánh mắt trong suốt như là hồ thu, không có một tia cảm tình gì của Diệp Tử Phàm, trong lòng là run lên lợi hại, liên tục nắm lấy tay hắn, tha thiết lên tiếng nói. Diệp Tử Phàm này quá mức xa lạ, cùng với lại chồng nàng trước đây như là hai người khác biệt, lạnh lùng, vô tình. Diệp Tử Phàm của nàng trước đây làm gì có cái này ánh mắt đối với nàng, chắc chắn là tại nơi đâu lầm lẫn rồi đây. Tất cả những cái thay đổi của chồng nàng Diệp Tử Phàm đều là tại lần này đi đến chùa Thiên Tự cầu con mà ra. Như không có đến nơi đây, Diệp Tử Phàm sẽ không có biến đổi lớn đến thế này. Nếu như biết trước như thế, bằng mọi giá nàng cũng sẽ không cùng Diệp Tử Phàm đi đến nơi đây làm gì. Ô Thiến Thiến, cảm ơn người 3 năm thời gian qua đã đi cùng ta, cho Diệp Tử Phàm ta một cái giấc mơ đẹp, bây giờ giấc mộng đã kết thúc, mọi chuyện cũng nên kết thúc. Chương 1446, đột phá Thánh Vương, Hoàn. Tử Phàm, anh nói cái gì, em hoàn toàn không hiểu. Ô Thiến Thiến lắc đầu rất mạnh, một bộ dáng đáng thương. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghĩ Diệp Tử Phàm muốn bỏ mình, thế là nước mắt đầm đìa, như một con mèo con, một bộ vô cùng là đáng thương lên tiếng. Hai, thanh niên thời nay thật sự là rất hay thay lòng, đúng là như vậy, hy vọng con chúng ta sau này sẽ không vô tình như tên thanh niên kia. Tội nghiệp cho cô gái kia, xinh đẹp như thế, chỉ tiếc là đã chọn nhầm người. Xung quanh nơi đây, không ít cặp vợ chồng nhìn Diệp Tử Phàm cùng Ô Thiến Thiến bên kia tình cảnh, không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Cái này tình cảnh, như bọn họ đoán không nhầm mà nói, sẽ là cái kia thanh niên nhìn ra cô gái kia không có khả năng sinh con, liền là thay lòng đổi dạ, muốn tìm lấy người vợ khác thay cô gái này mà thôi. Cái này tình cảnh, tại xung quanh chùa Thiên Tự này, hàng năm không ít chuyện như thế xảy ra, hễ ra khỏi chùa Thiên Tự, tìm đến Tôn Thiên Cơ lão đạo sĩ kia, như lão phán hai người không thể có con mà nói, chia tay là chuyện sớm muộn. Những người này thấy cũng khá quen mắt, ầm ầm, a, a, a. Không có để ý đến những lời bàn tán chỉ trỏ xung quanh, Diệp Tử Phàm đưa cánh tay trái của mình lên, điểm ra một chỉ. Vốn là một người bình thường Diệp Tử Phàm, không biết là lấy đâu ra lực lượng, chỉ thấy trên đầu ngón tay hắn xuất hiện một đạo kinh lực, đạo này kinh lực đi đến đâu, vạn vật xung quanh đều quy vào tịch diệt. Trong nháy mắt, mọi cảnh vật xung quanh hắn đều tan biến, từ Ô Thiến Thiến cho đến những người xung quanh, thậm chí là cả cái tòa này địa cầu nữa, tất cả đều biến mất, chỉ còn một mình Diệp Tử Phàm đứng tại nơi này không gian hưu quạnh. Đây là tâm ma kiếp mà bất kỳ một người nào độ thánh kiếp cũng phải trải qua. Diệp Tử Phàm sau khi diệt đi tất cả những mọi thứ xung quanh mình, cũng là trở nên thông suốt hơn rất là nhiều. Như Diệp Tử Phàm hắn hiểu, khác với mấy cái nguyên thần tam cảnh khi độ kiếp, chỉ là sẽ độ lôi kiếp mà thôi. Lên đến thánh nhân tam cảnh này, tu luyện giả còn phải độ một loại kiếp nạn nữa, kia là tâm ma kiếp. Tâm ma kiếp, do tâm ma sinh ra, đánh vào điểm yếu lớn nhất trong thâm tâm của tu luyện giả, nó thường tạo ra một cái ảo cảnh thế giới, như mộng ảo chẳng hạn, hết sức là chân thật. Một khi đi vào bên trong, tu luyện giả liền sẽ quên đi bản thân mình đang tại độ kiếp, chìm đắm bên trong mộng tưởng mà mình mơ ước muốn đạt được nhất, cho đến khi chết thì mới thôi. Như nửa đường mà tu luyện giả không thể nào tỉnh lại được, như thế thì sẽ bị lạc bên trong mộng cảnh thế giới mãi mãi, cho đến chết đi thì mới thôi. Cái này chết, là chết thật sự, không có bất kỳ một cái biện pháp nào có thể cứu sống trở về. Điểm đặc biệt hơn là mộng cảnh thế giới này phải tự mình trải nghiệm, không thể nào có bất kỳ người nào khác trợ giúp được mình cả. Diệp Tử Phàm từng nghe nói, độ thánh kiếp quan trọng nhất không phải là lôi kiếp một tầng kia, mà là cái này tâm ma kiếp. Khi hắn nghe được đến những cái này, hắn có phần không quan tâm, hắn nghĩ đến đạo tâm của mình đã hết sức là kiên định rồi, không thể nào có một loại tâm ma kiếp nào có thể làm cho hắn lạc lối. Kết quả hắn vẫn là đánh giá quá cao bản thân của mình một chút thì phải, chỉ thiếu chút nữa, hắn liền sẽ phải trả giá cho cái sự kiêu ngạo của mình rồi. Thiên Cơ Thánh Hoàng, ngươi vì cái gì lại đi trợ giúp ta một tay kia chứ? Diệp Tử Phàm không ngừng tự hỏi lòng mình, khi mà Diệp Tử Phàm hắn đang trầm mê với hạnh phúc mà ảo mộng thế với mang đến, cái này Thiên Cơ Thánh Hoàng có nói một câu, kia là chỉ cần trời đổ cơn mưa, hắn liền sẽ có thể có con với lại Ô Thiến Thiến. Trời đổ mưa, chính là cái câu nói này làm cho Diệp Tử Phàm hắn tỉnh mộng. Cái này ảo mộng thế giới, chế tạo ra là thiên y vô phùng, không hề có một khe hở. Nhưng cẩn thận đến mấy, nó cũng là có sơ hở đến, kia chính là trời mưa. Diệp Tử Phàm nhớ lại, mình tại nơi này 3 năm thời gian, nhưng chưa hề có một giọt mưa, tiếng sấm nhỏ cũng là không thấy xuất hiện. Nhưng cuộc sống xung quanh vẫn là vận hành bình thường như không có chuyện gì. Bình thường mà nói, chỉ một năm khô hạn, con người là đã không có nước ngọt liền sẽ chết đi, đây ngày nào cũng nắng nhưng mà nước ngọt vẫn có quanh năm, vốn là một điều không hề bình thường một chút nào. Chính điểm này đã làm cho Diệp Tử Phàm xuyên phá cái này chỉ là ảo mộng thế giới, cũng nhận ra được mình là đang tại độ thánh kiếp. Như Diệp Tử Phàm hắn tính không sai mà nói, rất có thể tâm ma tạo ra cái này ảo mộng thế giới biết hắn có kỷ niệm vô cùng đau buồn về thời tiết mưa gió, cũng trong loại kia thời tiết, hắn là đã nhìn thấy mình bị sát hại, mà không phải là tỏ tình thành công như ảo mộng thế giới chế tạo ra. Thành ra cái này ảo mộng thế giới không đưa đến mưa gió, thậm chí tiếng sấm nhỏ cũng không hề, chính điều này là sơ hở lớn nhất đây. Cẩn thận quá hóa sai sót, nói chính là ảo mộng thế giới lần này tạo ra với Diệp Tử Phàm hắn. Nhưng nói đi cũng là phải nói lại, như không có Thiên Cơ Thánh Hoàng tên kia kịp thời chỉ điểm, Diệp Tử Phàm hắn còn không biết phải lạc vào cái bến mê này cho đến bao giờ, có thể đến chết hắn cũng không thể nào xuyên phá. Gạt đi cái chuyện vì sao tên kia Thiên Cơ Thánh Hoàng có thể đi vào mộng cảnh thế giới của hắn, chỉ nói đến chuyện vì cái gì Thiên Cơ Thánh Hoàng ra tay trợ giúp hắn, cũng là rất đáng đưa ra mổ xẻ. Diệp Tử Phàm tự nghĩ mình cùng Thiên Cơ Thánh Hoàng kia không có bao nhiêu thân quen, về cái chuyện Thiên Cơ Thánh Hoàng tiết lộ hành tung của hắn cho Thư Nhã Thiên Phong, thậm chí là cách lan lịch tên này, hai người bọn họ liền là địch mà không phải là hữu. Vốn có ý định sau khi độ kiếp thành công, hắn sẽ đi đến Thiên Cơ Thánh Cung, đem cái đạo quan kia của Thiên Cơ Thánh Hoàng phá đi, cũng như đem Thiên Cơ Thánh Hoàng diệt sát, nhưng giờ đây, Thiên Cơ Thánh Hoàng làm ra một tay như thế này, làm hắn rất là khó nghĩ a. Ô Thiến Thiến, ngươi là một người như thế nào? Bỏ qua Thiên Cơ Thánh Hoàng kia một chuyện, Diệp Tử Phàm đang là trầm ngâm suy nghĩ đến một cái vấn đề khác. Ô Thiến Thiến, người con gái mà Diệp Tử Phàm hắn từng yêu say đắm, là xuất thân từ địa cầu cô nhi viện như hắn đây, trước đây Diệp Tử Phàm hắn vẫn cho là như thế, nhưng sau khi duyệt lại ký ức cũng như hai người từng ân ái thời điểm, Diệp Tử Phàm biết, Ô Thiến Thiến không phải là một người đơn giản. Không nói cái khác, nội một kiếm đâm xuyên tâm hắn kia, lấy ánh mắt của hắn hiện tại đến quan sát. Khi đó Ô Thiến Thiến tu vi chỉ ít cũng có bán thánh cường giả, là một người tại tu luyện giới này. Còn những lầm ân ái kia, hắn luôn luôn đi vào trạng thái tỉnh tỉnh mê mê, giờ đây hắn biết, những cái này tất cả đều là do Ô Thiến Thiến giở trò quỷ, với tu vi cường đại của nàng ta, muốn tạo ra một cái ảo cảnh để qua mặt một thường nhân như Diệp Tử Phàm hắn, là hết sức dễ dàng. Buồn cười cho Diệp Tử Phàm hắn, đến tận khi bị diệt, vẫn còn cho mình cùng Ô Thiến Thiến đã trao tất cả cho nhau, giờ đây mới biết, chẳng qua là Diệp Tử Phàm hắn tự mình đa tình. không cần biết các ngươi có cái gì tính toán, trước mắt nên đột phá Thánh Vương chi cảnh rồi sẽ tính sau. Diệp Tử Phàm nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó thân ảnh của hắn cũng là mờ dần, biến mất khỏi không gian xa lạ nơi đây. Diệp Tử Phàm hắn đã nghĩ thông, không cần biết Thiên Cơ Thánh Hoàng vì cái gì giúp mình, cũng như Ô Thiến Thiến vì sao đường đường là một cái lợi hại tu luyện giả, lại muốn cùng một tên phàm nhân như hắn chơi đùa tình yêu trò chơi. Những cái này tạm gác lại phía sau, trước mắt hắn là đột phá Thánh Vương chi cảnh trước, sau đó dựa vào cường đại tu vi của mình để mà điều tra ra chân tướng sự việc. Diệp Tử Phàm hắn cũng là không có tin, với thực lực của hắn sau khi đột phá Thánh Vương chi cảnh, còn không thể làm gì được một cái Thiên Cơ Thánh Hoàng, hay một cái Ô Thiến Thiến kia. Thánh vực tinh không, bên ngoài Diệp Tử Phàm đang độ kiếp vị trí. Âm âm, chương 1447, đệ thất trọng trung kỳ. Họ Diệp này là đang độ cái gì thánh kiếp kia chứ, lần này không phải là Doãn đạo nhân, mà là đến lượt của Cách Lan Lịch lên tiếng mắng một câu. Thánh kiếp, dù là người nào độ kiếp, độ cái nào cảnh giới thánh kiếp, tối đa cũng chỉ là 81 ngày liền là kết thúc. Còn cái này Diệp Tử Phàm ngược lại tốt, một hơi tại bên trong thiên đạo kết giới kia độ kiếp gần 6 tháng thời không có xong. Như không phải trên bầu trời kim sắc lôi kiếp vẫn còn đang giáng xuống, Cách Lan Lịch hắn đã nghĩ Diệp Tử Phàm là đã bị lôi kiếp đánh cho hình thần câu diệt rồi. Hiện tại Cách Lan Lịch rất là muốn vào bên trong kia hỏi xem, Diệp Tử Phàm nhà ngươi là đang độ cái gì thánh kiếp, chỉ là hắn không có dám. Thực ra mấy tháng thời gian hay mấy năm thời gian đối với lại Cách Lan Lịch hắn không có cái nghĩa lý gì, sống đến hàng trăm tỷ năm qua hắn, sao có thể vì chờ đợi mấy tháng thời gian mà cảm thấy không thoải mái đến nỗi phải cất tiếng mắng, nên nhớ đạt đến thánh hoàng cường giả như hắn bây giờ, đạo tâm đã được tôi luyện còn cứng rắn hơn cả thánh kim, sẽ không có vì một chút chuyện nhỏ này để đi bực mình, sao động đến đạo tâm. Nhưng là không hiểu như thế nào, mấy tháng gần đây, hắn trong lòng liền là dâng lên một đạo nguy cơ. Những ngày gần đây, nguy cơ càng trở nên vô cùng kịch liệt, nguồn cơn phát ra nguy hiểm của hắn, chính là Diệp Tử Phàm đang tại bên trong độ kiếp kia. Nghĩ đến cũng là có chút buồn cười, với thánh hoàng cường giả như hắn, còn là được vinh đăng thánh hoàng bảng cường giả, sẽ là không nên lo sợ một tên đang độ thánh kiếp, còn là không biết có vượt qua được hay không như là Diệp Tử Phàm tên kia. Nhưng mà cái nỗi sợ hãi kia vẫn là thường trực trong lòng, làm cho Cách Lan Lịch hắn hết sức là không thoải mái. Có nên rời khỏi nơi đây hay không? Bên này Doãn đạo nhân hiện tại trải qua nhiều tháng thời gian cũng như là không ít thủ đoạn, thân thể tu vi cũng đã được khôi phục như lúc trước, không hề có một bộ trọng thương sắp lìa đời như mấy tháng trước đây nữa rồi. Tu vi khôi phục, nhưng tâm tình của hắn lại không có bình lặng như tu vi của hắn. Cũng như Cách Lan Lịch, hắn cũng đang vô cùng xoắn suýt, không biết là nên đi hay ở. Cách Lan Lịch nhận ra được nguy cơ, Doãn đạo nhân một người đối với nguy hiểm cũng rất là mẫn cảm, sao không nhận ra cho được. Nguồn cơn nguy cơ của hắn cũng chính là đến từ cái tên khốn kiếp Diệp Tử Phàm kia. Diệp Tử Phàm cái tên sâu kiến này độ kiếp, quá mức là tà môn một chút, cái này làm cho hắn hết sức là đau đầu a. Mặc kệ, Cách Lan Lịch không đi, ta cũng không có đi, dùng thần niệm quan sát Cách Lan Lịch vẫn còn một bộ dáng tiêu sái chờ Diệp Tử Phàm độ kiếp xong kia, Doãn đạo nhân là đã có trong lòng mình câu trả lời. Cách Lan Lịch tu vi cường hơn hắn không biết bao nhiêu mà lần, như Diệp Tử Phàm kia xuất hiện, người đầu tiên ra tay với lại Diệp Tử Phàm sẽ chính là cái này Cách Lan Lịch. Như trường hợp xấu nhất có thể, Cách Lan Lịch bị thua, Doãn đạo nhân hắn đây vẫn có thể rời đi trước khi Diệp Tử Phàm để mắt đến. Đây là cái trường hợp xấu nhất mà hắn có thể nghĩ ra đến, hắn đây cũng không có tin, lấy Cách Lan Lịch thực lực, lại có thể bại cho Diệp Tử Phàm, một cái mới đột phá cảnh tới không lâu thánh hoàng cường giả. Thực ra Doãn đạo nhân hắn không cần phải xoắn suýt như thế này, Diệp Tử Phàm tên kia trước sau gì cũng bị Cách Lan Lịch sát, hắn nên là rời khỏi đây từ lâu hồi Linh Huyền Thánh Cung dưỡng thương. Đây mới là chính đạo, ở lại nơi này thật sự là không có cái ý nghĩa gì cả. Nhưng là nhìn cái kia Diệp Tử Phàm, sao càng nhìn hắn lại càng ghét, càng nhìn hắn lại càng hận, không thể nhìn thấy Diệp Tử Phàm bị diệt, hắn trong lòng là không thoải mái. Doãn đạo nhân hắn không bỏ đi vào lúc này, còn một cái nguyên nhân nữa, hắn đây là không có cam tâm. Vì muốn tự tay diệt đi Diệp Tử Phàm, hắn đã đem một nửa thọ nguyên của mình làm đại giới để có thể đổi lại thực lực khôi phục. Hắn hy sinh một cái giá lớn như thế kia, không tự tay đào thánh hồn của Diệp Tử Phàm ra siêu hồn, làm sao hắn cam tâm được đây? Âm âm, ân, thiên đạo thánh vân, cái này Diệp Tử Phàm cuối cùng cũng đã độ kiếp kết thúc. Một đợt cuối cùng lôi kiếp qua đi, nhìn trên trời kia thiên đạo thánh vân chuẩn bị buông xuống, cả Cách Lan Lịch cũng như Doãn đạo nhân đều là thở dài một hơi. Thiên đạo thánh vân một khi buông xuống, đồng nghĩa với lại việc Diệp Tử Phàm độ kiếp cũng đã kết thúc, bọn họ không phải dài cổ chờ đợi trong lo lắng nữa. Những ngày tháng qua đúng là một cực hình đáng sợ tra tấn lấy bọn họ. Cho ngươi sống thêm một canh giờ thời gian, qua đi sẽ là ngày chết của ngươi, Cách Lan Lịch gần giọng lên tiếng nói. Thiên đạo Thánh Vân buông xuống, tuy nhiên thiên đạo kết giới còn chưa có giải khai, đây là thiên đạo muốn bảo hộ cho tu luyện giả, hắn đây cũng không có cách phá vỡ. Đừng nói là cách lan lịch hắn, dù cho chân thần cường giả có hạ giới, cũng là không thể nào phá đi được cái này thiên đạo kết giới để mà lấy thiên đạo Thánh Vân của Diệp Tử Phàm. Có điều một vài canh giờ thời gian sau, khi Diệp Tử Phàm đã luyện hóa được thiên đạo Thánh Vân, thiên đạo kết giới cũng là tự động tan biến mà thôi. Cách lan lịch hắn đã bỏ ra 6 tháng thời gian để chờ đợi, thêm mấy canh giờ nữa mà thôi, cái này tuyệt không làm khó được hắn. Gần một canh giờ sau, trung tâm thánh kiếp, luyện thần đỉnh không gian, ngộ đạo thất, âm âm, pháp tắc trung kỳ tiểu thành cảnh giới. Thiên đạo Thánh Vân quả nhiên không làm cho Diệp Tử Phàm ta thất vọng. Đang nhắm mắt cảm thụ thực lực của bản thân mình tăng lên, bỗng nhiên Diệp Tử Phàm khai mở hai mắt ra, đôi mắt mang theo sinh diệt hơi thở, đảo nát thời không. Như không phải luyện thần đỉnh đã khôi phục đến thượng phẩm thánh khí cấp độ, cũng có thể đã bị đôi mắt này của Diệp Tử Phàm lực lượng cho phá hủy. Sau khi thoát được tâm ma kiếp, Diệp Tử Phàm tỉnh lại, cũng là lúc thánh kiếp của hắn đã đi đến cuối cùng, thiên đạo linh vân cũng là đã theo đó giáng xuống. Không có một tia chần chừ, hắn là lợi dụng công năng của luyện thần đỉnh, đem thiên đạo Thánh Vân kéo đi vào bên trong ngộ đạo thất này. Mục đích là muốn đột phá pháp tắc sơ kỳ viên mãn cảnh giới vốn có, đi vào pháp tắc trung kỳ tiểu thành cảnh giới. Diệp Tử Phàm tính toán, thiên đạo Thánh Vân có thể giúp cho tu luyện giả lĩnh ngộ pháp tắc để một cái tu luyện giả nhập thánh, còn ngộ đạo thất công năng là đưa tu luyện giả vào cảnh giới ngộ đạo, hai cái này kết hợp sẽ mang đến cho hắn lợi ích khôn cùng. Sự thật là nó giống như suy nghĩ của hắn, lợi dụng thiên đạo Thánh Vân gãy lễ, cùng với lại ngộ đạo trạng thái, Diệp Tử Phàm hắn rất là dễ dàng đột phá pháp tắc cảnh giới đến trung kỳ tiểu thành, còn là ba đạo pháp tắc đều đi đến trung kỳ tiểu thành cảnh giới, một cái thành tích mà trước giờ chưa có người nào làm được. Hơn nữa, Diệp Tử Phàm để ý, pháp tắc trung kỳ tiểu thành cảnh giới của mình là đã đi đến đỉnh phong, chỉ cần cảm ngộ một chút thời gian, có khả năng hắn liền sẽ đột phá pháp tắc trung kỳ đại thành, lần này là niềm vui ngoài ý muốn. Âm âm, 40 tỷ tòa thế giới chi lực, hỗn độn bá thần quyết đệ thất trọng trung kỳ tiểu thành quả nhiên khủng bố. Đi ra bên ngoài ngộ đạo thất, Diệp Tử Phàm đến luyện thần đỉnh thân đỉnh, xuất ra một quyền, MLTAL cảm nhận được lực lượng cơ thể của mình mang lại. Hắn khá là hài lòng nói. Độ qua thánh khí chi kiếp, thánh vương chi kiếp cùng hơn 1/3 thanh lôi thánh kim có trong tay, Diệp Tử Phàm hắn không những đã đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ thất trọng, mà còn đưa đệ thất trọng đến cảnh giới trung kỳ tiểu thành. Hiện tại thân thể lực lượng phòng ngự của hắn đã tương đương với lại trung phẩm thánh khí trung phẩm cấp thấp mức độ, một quyền đánh ra lực lượng, chính là có 40 tỷ tòa thế giới chi lực. Loại này bá thể, e là rất nhiều thánh đế cường giả, cũng là không có thân thể cường đại như Diệp Tử Phàm hắn đâu. Chương 1448, đệ bát trọng chi cảnh. Nuối tiếc lớn nhất của hắn chính là không thể nào dùng nó công kích từ xa mà thôi. Nhưng cái này cũng không có vấn đề gì với hắn hiện tại, đã có không gian pháp tắc trong tay, khoảng cách địa lý đối với Diệp Tử Phàm hắn mà nói, đã không còn là vấn đề nữa. Ngoài những cái này lợi ích ra, hiện tại hắn có thể tăng phúc thực lực lên 64 lần, đây là phúc lợi mang đến, mỗi khi đột phá một cái tiểu cảnh giới của hỗn độn bá thần quyết. Khí đạo cùng thần đạo của ta hiện tại đã biến hóa vượt bậc. Dùng thần niệm quan sát toàn bộ thân thể của mình một cái, Diệp Tử Phàm hết sức là hài lòng gật đầu nói. Hư giới của hắn sau khi đột phá thánh công thánh vương chi cảnh, nó đã thuận lợi thuế biến thành chân chính thế giới, còn là lớn hơn bình thường thần thể thánh vương gấp 10 lần, lên đến 100 tỷ km chu vi. Cũng là đã tương đương với lại thánh hoàng cường giả về độ lớn không gian rồi. Đây là chỉ vì Diệp Tử Phàm hắn đem phần lớn thiên đạo thánh vân đi lĩnh ngộ pháp tắc cảnh giới. Như không mà nói, bây giờ thế giới của hắn liền tăng lên cả ngàn tỷ km chu vi cũng là có khả năng. Nhưng cái này cũng không quan trọng lắm, Diệp Tử Phàm hắn còn cả vạn đầu hạ phẩm thánh mạch, muốn đưa thế giới của mình lên cao, đạt đến mức độ tuyệt đỉnh nhất mà Thánh Vương có thể đạt đến, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Truy cứu nguyên nhân vì sao hiện tại Diệp Tử Phàm hắn không có cấp thiết đột phá khí đạo cũng như thần đạo như là trước đây tại hóa thần, bán thánh. Kia là vì lên đến Thánh Vương chi cảnh, Diệp Tử Phàm hắn đã có thể sử dụng pháp tắc. Mà pháp tắc chính là thủ đoạn cường đại nhất của một tôn thánh nhân cường giả, trong khi khí đạo lại không có mang đến hiệu quả như là sở cầu, nên khí đạo Diệp Tử Phàm đưa nó đến vị trí sau cùng. Chịu chung số phận chính là thánh hồn của hắn, vì đem tất cả tinh lực đặt tại pháp tắc cũng như là hỗn độn bá thần quyết đệ thất trọng phần trên, nên thánh hồn cũng là không lấy gì là tiến triển đáng nói. Nó thành công đột phá đến 6 mét, đây là thánh hoàng cường giả mới có thánh hồn, đồng thời lực lượng công kích cũng theo đó lên 100 vạn tòa thế giới chi lực. Tăng phúc lên cũng là hơn trước đây vô số lần, nhưng chung quy nó lại kém quá xa so với lại pháp tắc lẫn thể đạo, nên thần đạo này một môn. Chỉ để sau này tính, nhưng là có hàng vạn thánh vương yêu hồn chưa được luyện hóa trong tay, ngày hắn đưa thánh hồn đến tam mét 9 cũng không còn xa cho lắm. Tóm lại, cái gì có lợi ích lớn nhất cho Diệp Tử Phàm hắn hiện tại, hắn liền là tập trung đi tu hành cái đó, những cái kém hiệu quả hơn, chỉ nên để nó sau này rồi hẳn tính. Nên nhớ hiện tại trước mắt Diệp Tử Phàm hắn là có một đống đại địch, người nào người nấy đều là tu vi thông thiên, đa số đều là thánh hoàng cường giả trở lên cả, như Diệp Tử Phàm hắn còn loay hoay giữa chọn cái này cùng cái kia, cũng như tăng đều lên tất cả các loại thực lực, cái kia là không biết đến ngày tháng năm nào. Nói không chừng chờ hắn đem tất cả khí đạo, thần đạo đưa lên đỉnh cao, xương cốt của hắn đã nguội lạnh từ lâu rồi. Ta hiện tại không còn lo lắng vấn đề thọ nguyên sắp hết nữa rồi, Diệp Tử Phàm nhìn lại hình dáng của mình, đâu còn là bạch phát lão giả như mười mấy năm nay, thay vào đó là một bộ dáng mặt trắng tóc đen, tuy không thể nói là tuấn tú như những diễn viên hàng đầu trên địa cầu, nhưng vẫn là rất dễ nhìn. Cái này là đương nhiên rồi, hiện tại hắn đã đột phá thánh vương chi cảnh, còn là tối cường thần thể thánh vương cường giả, thọ nguyên cũng theo đó tăng lên hơn 10 tỷ năm, đây chỉ là thánh vương sơ kỳ tiểu thành cường giả, chờ cho Diệp Tử Phàm hắn đột phá những cái tiểu cảnh giới tiếp theo, thọ nguyên cũng sẽ theo đó tăng lên theo. Có cái này diện mạo, hắn có thể tự tin đi tìm Lâm An Nam được rồi, còn đôi kia nữ nhi của hắn, sẽ không phải ngày ngày sống trong lo sợ như thời gian vừa qua nữa. Chúc mừng chủ nhân đột phá thành công thánh vương chi cảnh, từ nay về sau tại thánh vực cũng đã là một tôn đại cường giả. Đại Hắc như thường lệ đi đến bên cạnh Diệp Tử Phàm, nở một nụ cười nịnh hót lên tiếng chúc mừng. Diệp Tử Phàm này không lâu trước đây lâm vào tâm ma kiếp, Đại Hắc hắn là nhìn thấy đến, đồng thời trong lòng cũng hết sức lo lắng, nhưng mà cũng không có làm gì được, chỉ đến khi Diệp Tử Phàm bình an vượt qua, hắn mới thở phào một hơi. Đại Hắc, tiếp theo hỗn độn bá thần quyết đệ bát trọng, cần có bao nhiêu tài nguyên? Diệp Tử Phàm gật đầu với lại Đại Hắc này một cái, nhưng không có đồng ý cũng như phản đối câu nói của Đại Hắc. Đột phá thánh vương chi cảnh, thực lực hiện nay của hắn chưa thể nói là vô địch thánh vực, thậm chí thánh hoàng cảnh cũng có người mà hắn không có đánh lại. Nhưng mà trừ những cái kia quá cường đại thánh hoàng cùng với lại thánh đế ra, tại cái này thánh vực, hắn đúng thật sự là có thể đi ngang. Kia là chưa tính đến chuyện sau này pháp tắc cảnh giới của hắn đột phá, một khi như vậy, dù là bình thường thánh đế Diệp Tử Phàm hắn cũng có thể trấn áp, Đại Hắc này nói hắn là một cái cường giả cũng không có sai. Đồng thời lần này Diệp Tử Phàm hắn cũng có chút ân hận với lại cái này Đại Hắc. Trước khi độ thánh kiếp này, Đại Hắc đã cảnh báo với lại Diệp Tử Phàm hắn nhiều lần về sự nguy hiểm của tâm ma kiếp, bảo Diệp Tử Phàm hắn phải hết sức cẩn thận, không nên khinh suất. Khi ấy Diệp Tử Phàm hắn tự ngạo bản thân đạo tâm vững chắc, là không đem lời nói của Đại Hắc để vào trong tai, kết quả như không có thiên cơ thánh hoàng lão gia hỏa kia, Diệp Tử Phàm hắn có lẽ đã không về được nơi đây rồi. Chủ nhân, ngài muốn đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ bát trọng, như vậy phải cần 10.000 tỷ bát giai yêu đan, hoặc là năng lượng tương đương. Đại Hắc thấy Diệp Tử Phàm không có cạnh khóe hắn như mọi khi nữa, trong lòng cũng là vui mừng không ít, liền là khai ra một cái khá công đạo con số. Quả nhiên, Diệp Tử Phàm cũng không có nói gì, chỉ gật đầu nhẹ thốt lên hai tiếng. Hỗn độn bá thần quyết đệ thất trọng là cần 1.000 tỷ thất giai yêu đan năng lượng, lần này Đại Hắc tính toán là rất chuẩn, còn đối với lại hỗn độn bá thần quyết đệ bát trọng, con số lên đến 10.000 tỷ bát giai yêu đan, cái này Diệp Tử Phàm hắn cũng là có chuẩn bị tâm lý. Đệ bát trọng cảnh giới, thân thể phòng ngự của hắn đã tương đương với lại thượng phẩm thánh khí rồi. Cái kia thượng phẩm thánh khí, nó đã là tối đỉnh phong tại thiên táng tiểu thiên thế giới này, những cái cửu tinh thánh cung kia, bên trong ngoài những vũ khí hạt nhân như là thánh thể thánh đế cường giả ra, thượng phẩm thánh khí chính là át chủ bài quan trọng nhất của bọn họ. Uy năng của thượng phẩm thánh khí là không cần phải bàn cãi nhiều, như thế để có được loại này thượng phẩm thánh khí chi thân, cái giá mà Diệp Tử Phàm hắn bỏ ra cũng là không hề nhỏ, đây là điều mà hắn đã có chuẩn bị tâm lý, cũng rất là may mắn, còn có thể dùng đến những cái tài nguyên khác để mà thay thế. Như chỉ là bát giai yêu đan hoặc là thánh hoàng cấp bậc cường giả, dù cho đem tất cả thánh hoàng của thiên táng tiểu thiên thế giới này sát, cũng là như muối bỏ biển. 10.000 tỷ thánh hoàng cường giả, cái kia số lượng, 10 cái thiên táng tiểu thiên thế giới này cũng chưa chắc có, đừng nói là một cái thế này. Nhưng dù có được tài nguyên thay thế, Diệp Tử Phàm hắn cũng sẽ không có vội mừng, con số 10.000 tỷ bát giai yêu đan năng lượng kia, nếu như đem nó quy đổi ra bát giai thánh tài, đây là một con số không hề nhỏ, như không muốn nói là quá mức khủng bố, không biết hắn gom cả trung thánh vực tài nguyên lại, có đủ con số mà hắn cần không đây, nghĩ đến cái này, Diệp Tử Phàm đầu lại có chút đau. Đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ cửu trọng, Diệp Tử Phàm ta phải đi nói nào lấy tài nguyên đây, tạm bỏ qua hỗn độn bá thần quyết đệ bát trọng, Diệp Tử Phàm nghĩ đến chuyện đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ cửu trọng, đầu của hắn không khỏi lớn thêm vài phần. Hỗn độn bá thần quyết đệ bát trọng, Diệp Tử Phàm hắn có thể nghĩ cách đem toàn bộ thánh vực này tài nguyên thu vào trong túi, vẫn là có thể đảm bảo được. Chương 1449, tính toán sổ sách. Nhưng là với hỗn độn bá thần quyết đệ cửu trọng, Diệp Tử Phàm hắn có chút vô phương. Như hắn tính không sai mà nói, theo như là tích lũy của Diệp Tử Phàm hắn đây, muốn đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ cửu trọng, chỉ ít cũng phải có 100.000 tỷ viên cửu giai yêu đan năng lượng. Đây là tương đương với lại 100.000 tỷ thánh đế cường giả. Cái này kinh khủng một cái con số, dù đem cả cái thánh vực này cấp nuốt, e là cũng không có khả năng đáp ứng đủ, Diệp Tử Phàm hắn phải làm sao mới được bây giờ. Mặc kệ nó, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng thôi, sau một lúc đắn đo suy nghĩ nhưng không có cái nào biện pháp hay, Diệp Tử Phàm cũng không cố gắng suy nghĩ nữa, thay vào một bộ dạng bình tĩnh để đối mặt với lại mọi chuyện. Diệp Tử Phàm là biết, hỗn độn bá thần quyết đệ cửu trọng hiện tại cách hắn quá xa, ngay cả hỗn độn bá thần quyết đệ bát trọng tài nguyên, hiện tại một mẫu nhỏ hắn còn không có, liệu có thể gom đủ hay là không, cũng là một vấn đề, lo lắng đến hỗn độn bá thần quyết đệ cửu trọng tài nguyên để mà làm cái gì. Đại Hắc, ngươi nói cho ta biết, tu luyện giả đột phá tâm ma kiếp, người khác có thể xen vào hay là không? Bỏ qua thu gom tài nguyên đột phá hỗn độn bá thần quyết cảnh giới tiếp theo, Diệp Tử Phàm quay lại nhìn Đại Hắc, lên tiếng chất vấn hỏi. Chủ nhân, tuyệt đối không thể, Đại Hắc như chém đinh chặt sắt nói. Diệp Tử Phàm tôn này chủ nhân không nói rõ ràng, nhưng Đại Hắc hắn có thể nghe ra cùng hiểu ý Diệp Tử Phàm muốn nói đến đây là chuyện gì. Vấn đề mà Diệp Tử Phàm vừa nói, trong lịch sử tu luyện giới chưa từng có tiền lệ xảy ra. Như ai cũng biết, tu luyện giả đột phá thánh kiếp chỉ cần có người đứng bên cạnh, cũng được xem như là trợ giúp giả, khi đó thiên kiếp sẽ giáng xuống gấp trăm gấp ngàn lần lực lượng để mà tiêu diệt cái tên trợ giúp giả kia. Trong khi đó, tâm ma kiếp bề ngoài nhìn vào tuy là không có nguy hiểm như thiên lôi, nhưng ai hiểu chuyện một chút, đều là biết tâm ma kiếp còn lợi hại hơn lôi kiếp cả trăm lần, một chút không cẩn thận sẽ làm cho độ kiếp giả vĩnh viễn không được siêu sinh. Phần đông tu luyện giả độ kiếp không phải là không thể vượt qua được lôi kiếp, mà là không thể vượt qua cái này tâm ma kiếp. Tâm ma kiếp đáng sợ đến như thế, đương nhiên nếu người nào dám đi làm trợ giúp giả mà nói, đó là không cần bàn cãi người đó phải chết 100%. Không lẽ tôn này chủ nhân có người giúp đỡ vượt qua tâm ma kiếp? Đại Hắc quan sát Diệp Tử Phàm một chút, khá là nghi hoặc nghĩ. Hắn theo Diệp Tử Phàm mấy chục năm nay, Diệp Tử Phàm tính cách như thế nào thì hắn đây cũng nắm khá rõ, thông thường Diệp Tử Phàm sẽ không bao giờ cùng hắn hỏi những câu hỏi không có mục đích, lần này cũng là như thế. Hắn không cho là Diệp Tử Phàm hỏi hắn về tâm ma kiếp này một chuyện chỉ để cho vui, nhất là Diệp Tử Phàm vừa mới phải trải qua tâm ma kiếp. Tuyệt đối không thể, ý nghĩ về Diệp Tử Phàm có người giúp đỡ vừa mới manh nha trong đầu của Đại Hắc, hắn liền ngay lập tức bóp nát cái suy đoán kia ngay từ trong trứng nước. Về cái này trợ giúp tu luyện giả vượt qua tâm ma kiếp, không phải là chưa từng có người thử qua. Trên thần giới kia đã từng có người làm ra chuyện này rồi. Truyền thuyết nói tại thần giới có một tôn thần tôn cường giả, tính tình kiệt ngạo bất tuân, không xem thiên đạo ra gì, trong lúc đó trùng hợp con của hắn muốn độ chân thần chi kiếp, đứa con kia của hắn chỉ là một cái bao cỏ, tôn kia chí tôn vì lo sợ con mình không thể nào vượt qua được thần kiếp, nhất là tâm ma cái này một kiếp, liền là muốn thần hồn dung nhập vào mộng cảnh của con mình, trợ giúp cho y độ kiếp thành công. Tôn kia thần tôn nghĩ mình là chí tôn thần giới, là người đại diện cho thiên đạo một trong, nghĩ đến sẽ không có bị thiên đạo phản phệ như là bình thường thần cấp cường giả khác, kết quả cuối cùng, rất là không được như tôn kia thần tôn mong đợi. Không chỉ là con hắn không vượt qua được chân thần chi kiếp, mà ngay cả bản thân của hắn cũng là bị thiên đạo thẩm phán diệt vong. Qua chuyện kia về sau, tu luyện giới không có ai còn dám làm trợ giúp giả nữa. Ngay cả thần tôn cường giả, là thiên đạo chi tử mà thiên kiếp cũng không có tha, thử nghĩ bình thường cường giả còn có ai dám dùng thân mình đi thử nữa kia chứ. Như vậy sao, Diệp Tử Phàm hơi có chút gật đầu đối với lại Đại Hắc nói. Ngươi là có thể qua được thiên đạo trừng phạt sao? Diệp Tử Phàm cầm lấy cái lệnh bài do Thiên Cơ Thánh Hoàng để lại, trong lòng muôn vàn ý nghĩ hiện lên. Diệp Tử Phàm hắn không có nhìn nhầm, người mà trợ giúp hắn tại bên trong mộng cảnh kia chính là Thiên Cơ Thánh Hoàng, cũng chính tên này tự nhận thân phận của mình. Vấn đề là qua lời kia giảng thuật của Đại Hắc, hắn biết được tâm ma kiếp kia cho dù là chí tôn thần giới xen vào thì cũng sẽ bỏ mạng, Thiên Cơ Thánh Hoàng này sao có thể toàn thân trở ra. Không sai, là toàn thân trở ra, như Thiên Cơ Thánh Hoàng bị diệt. Thiết nghĩ mộng cảnh của hắn cũng sẽ bị diệt luôn, đồng thời việc Diệp Tử Phàm hắn độ thánh kiếp lần này cũng là tuyên bố thất bại. Nhưng bây giờ Diệp Tử Phàm hắn vẫn còn sống, còn vượt qua thánh kiếp, hắn tin tưởng Thiên Cơ Thánh Hoàng nhất định cũng sẽ còn sống. Hơn nữa hắn trong lòng có linh cảm, Thiên Cơ Thánh Hoàng này không hề gặp chút tổn thương nào. Tên kia vì sao có thể làm được như thế, thú thật Diệp Tử Phàm hắn muôn vạn đầu không thể nào giải thích được. Trước hết đem mấy con cá nhỏ này thu phục cái đã. Rồi sẽ tính toán sau, Diệp Tử Phàm liếc mắt ra bên ngoài luyện thần đỉnh không gian, nhàn nhạt lên tiếng nói. Thiên Cơ Thánh Hoàng tên này, quá mức là thần bí, chờ sau khi hồi lại thánh nhân giới, Diệp Tử Phàm sẽ đến Thiên Cơ Thánh Cung tìm lão già chết tiệt kia tính toán sau, hiện tại nên giải quyết chuyện trước mắt của mình cái đã. Như đã đột phá thành công Hỗn Độn Bá Thần Quyết đệ thất trọng, thực lực cũng đã được tăng trưởng đúng như kỳ vọng của Diệp Tử Phàm hắn, giờ là lúc mà hắn cần ra bên ngoài, giải quyết một chút ân oán rồi. Diệp Tử Phàm hắn không phải là một người bị người khác đánh bên phải, còn mỉm cười đưa bên trái gương mặt ra cho người ta đánh. Âm âm, âm âm, âm âm, khốn kiếp, Diệp Tử Phàm, ngươi là đang trốn tại nơi nào, lập tức ra đây cho ta, Cách Lan Lịch một kích đem không gian nơi này chấn toái, lớn tiếng gầm rít nói. Một canh giờ qua đi, thiên đạo kết giới đúng thời gian liền biến mất, vốn nghĩ Cách Lan Lịch hắn có thể bắt được tên Diệp Tử Phàm kia để mà trừ hồn luyện phách, nào có nghĩ đến, nơi này hiện tại trống không, đừng nói là người, ngay cả một sợi lông cũng chẳng có. Cách Lan Lịch hắn rất là không rõ, Diệp Tử Phàm tên kia dùng đến cái gì biện pháp, để có thể chạy ra được sinh thiên. Nên nhớ nhất cử nhất động nơi đây, đều là nằm dưới sự giám sát hết sức nghiêm ngặt của hắn a. Một con ruồi con muỗi bay qua phạm vi ngàn tỷ dặm, cũng không thể nào thoát được ánh mắt của hắn, như thế cường đại thần niệm cùng cẩn trọng đề phòng, Diệp Tử Phàm kia lại rời đi bằng biện pháp nào đây? Âm âm, âm âm, âm âm, Diệp Tử Phàm, dù ngươi có chạy đến chân trời góc biển, Doãn đạo nhân ta cũng sẽ bắt ngươi về đền mạng. Doãn đạo nhân cách Cách Lan Lịch không đến trăm vạn dặm, cũng là bực tức lên tiếng nói. Không chỉ một mình Cách Lan Lịch chú ý đến nơi đây, Doãn đạo nhân hắn cũng là không có ngoại lệ đến, nhưng là đến cuối cùng, Diệp Tử Phàm này biến mất khi nào, hắn cũng không biết đến. Một tên mới đột phá không lâu Thánh Hoàng Cường Giả, lại có thể trước mí mắt của hai đại Thánh Hoàng Cường Giả lâu năm có thực lực thâm hậu như bọn họ rời đi, chuyện này như truyền ra thánh vực mà nói, mặt mũi của bọn họ hai người nên để vào nơi đâu. Họ Diệp kia chắc chắn là còn ở tại nơi đây. Cả Cách Lan Lịch cũng như là Doãn đạo nhân trong lòng đều có chung một suy nghĩ như thế. Bên ngoài bọn họ nói là Diệp Tử Phàm đã rời đi, nhưng hai người không người nào đuổi theo một cái phương hướng nào để truy bắt Diệp Tử Phàm cả. Chương 1450, các ngươi tìm ta. Hai người trong lòng đều nhận định, đây là điều không cần thiết. Hơn ai hết, bọn họ rất tin vào thực lực cũng như ánh mắt của mình, hai người bọn họ không hề trông thấy một tia vết tích không gian sao động nào để lại chứng minh Diệp Tử Phàm đã rời khỏi nơi đây. Đồng nghĩa với việc Diệp Tử Phàm là chưa từng rời khỏi. Hai người bọn họ không tìm ra dấu vết của Diệp Tử Phàm, kia có khả năng Diệp Tử Phàm đang là ẩn giấu tại một cái kiện không gian bí bảo, loại không gian bí bảo có thể qua được mắt hai đại thánh hoàng như bọn họ, cấp bậc thấp nhất cũng là trung phẩm thánh khí. Một kiện trung phẩm thánh khí bảo vật, nghĩ đến nơi đây, cả Cách Lan Lịch cũng như là Doãn đạo nhân trong lòng không khỏi run lên nhẹ nhẹ, ánh mắt chứa đầy tham lam quang mang, hơn ai hết. Bọn họ hiểu một kiên trung phẩm thánh khí đối với lại bản thân mình là có ý nghĩa như thế nào. Không được, dù là bất kỳ giá nào, cũng phải tìm được Diệp Tử Phàm tên kia. Cả hai người Cách Lan Lịch cũng như là Doãn đạo nhân trong lòng đều vô cùng quyết tâm nghĩ. Lòng tham hiện tại đã che mờ đi lý trí của hai người, mặc dù hai người bọn họ cảm nhận nơi đây luôn luôn có một tia nguy hiểm rình rập. Nhưng không có bất kỳ ai muốn rời khỏi nơi đây cả. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đúng vậy, từ khi Diệp Tử Phàm độ xong thánh kiếp, là cái kia nguy hiểm liền là hiện lên trong lòng bọn họ hai người. Nhất là khi Diệp Tử Phàm kia biến mất, cái này nguy cơ cảm giác càng lúc càng cường liệt. Dù biết như thế, nhưng không ai muốn bỏ cuộc cả, tham niệm có được một kiện trung phẩm thánh khí cho riêng mình quá mức mãnh liệt, nó là cường đại hơn sự lo sợ trong lòng rất là nhiều. Thế nên bằng mọi giá, hai người bọn họ phải tìm được Diệp Tử Phàm, đem kiện kia bảo vật thu hồi lại trong tay của mình. Hừ, muốn cùng ta tranh đoạt trung phẩm thánh khí, ngươi còn chưa đủ tư cách. Bên kia Cách Lan Lịch nhìn thấy Doãn đạo nhân một mặt tham lam nồng cháy như thế kia, trong lòng hừ lạnh một cái nghĩ. Hắn là đã đoán được Diệp Tử Phàm đang là dùng một kiện trung phẩm thánh khí không gian bí bảo để lẫn trốn quanh đây, Doãn đạo nhân này không phải ngu ngốc cho lắm, thiết nghĩ tên này cũng là đã đoán được như thế, còn có ý định muốn cùng Cách Lan Lịch hắn đây tranh giành. Như có cái ý nghĩ kia, Cách Lan Lịch có thể nói cho Doãn đạo nhân biết nên từ bỏ sớm đi để khỏi chuốc họa vào thân. Thực lực của Doãn đạo nhân như thế nào, hắn là đã xem tại trong mắt, còn là xem rất là rõ ràng một cái. Cơ bản với chút thực lực kia, là không thể nào lọt được vào pháp nhãn của Cách Lan Lịch hắn đây. Cùng với hắn tranh đoạt bảo vật, Doãn đạo nhân này đây căn bản là muốn tìm đến cái chết không khác. Như người đến đây cùng hắn tranh đoạt là Vương Nhất Hạ, tôn kia thánh chủ của Linh Huyền Thánh Cung, Cách Lan Lịch hắn đây liền sẽ còn kiên kỵ một hai. Còn cái này Doãn đạo nhân, trong mắt hắn chỉ là đồ bỏ đi. Hừ, tranh đoạt bảo vật không chỉ nhìn vào thực lực, còn phải nhìn vào vận may cùng mưu trí nữa. Doãn đạo nhân tạm thời chưa tìm được Diệp Tử Phàm, vô tình liếc qua nhìn bên kia Cách Lan Lịch một cái, hắn như thế nào không nhận ra Cách Lan Lịch đối với lại hắn khinh miệt kia chứ? Thực lực của Cách Lan Lịch đúng là hơn xa Doãn đạo nhân hắn đây, cái này là sự thật, hắn cũng là không có cái ý định phủ nhận, nhưng trong thế giới tu luyện giả này chỉ dựa vào tu vi liền có thể lấy tất cả cơ duyên vào bản thân mình, như vậy thì là không hẳn. Trong trường hợp này, chỉ cần hắn tìm ra Diệp Tử Phàm trước, đem tên kia nắm trong tay, Doãn đạo nhân hắn tự tin, Cách Lan Lịch tuyệt không có cơ hội từ trong tay của hắn cướp người. Đúng lúc này, hai người các ngươi đang tìm ta sao? Ầm ầm, ầm ầm, Diệp Tử Phàm, ngươi xuất hiện từ khi nào? Cách Lan Lịch cùng với lại Doãn đạo nhân nghe âm thanh kia, chợt quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Tử Phàm thân ảnh đang đứng cách bọn họ không đến 50 vạn dặm lộ trình, cả hai không ai bảo ai, ánh mắt kinh dị chiếu đến, cùng là kèm theo câu hỏi không thể tin được. Hai người bọn họ, vì là lo lắng Diệp Tử Phàm có thể dùng một ít thủ đoạn bị ổi không đem ra ngoài ánh sáng để mà rời đi, cho nên kể từ sau khi thánh kiếp tan biến, bọn họ thần niệm là luôn luôn thả ra điều tra một cách cẩn trọng nhất. Phạm vi hàng ngàn tỷ dặm nơi đây, bất kỳ một cái gió thổi cỏ lay nào đều không thể nào qua được pháp nhãn của bọn họ, đừng có nói đến chuyện xuất hiện cách bọn họ 50 vạn dặm đường mà bọn họ không ai có thể nhận ra được, đây là một chuyện không quá thực tế, trừ phi là những tôn kia thánh đế cường giả. Quá mức nguy hiểm, Doãn đạo nhân nghĩ đến cái gì, trong lòng không khỏi run sợ. 50 vạn dặm khoảng cách, loại này khoảng cách đối với lại phàm nhân đúng là rất xa thật. Nhưng mà với lại thánh nhân cấp cường giả như bọn họ đây, nó chỉ như khoảng cách của nửa bước chân. Đáng sợ hơn là vừa rồi bọn họ không ai có thể phát hiện ra một chút ít hư thật nào cả, như tên Diệp Tử Phàm này vừa rồi ra tay đánh lén, không phải là bọn họ đã nguy hiểm đến tính mạng rồi hay là sao? Đây không phải là điều hắn lo lắng không có căn cứ, Diệp Tử Phàm tên kia hiện tại đã độ qua thánh hoàng kiếp, y là một tôn chân chính thánh hoàng cường giả rồi, như trong tình cảnh hai người bọn họ không biết gì cả ra tay đánh lén. Hậu quả kia thiết nghĩ không cần nói cũng hiểu. Loại này ánh mắt, Cách Lan Lịch nhìn Diệp Tử Phàm bên kia, nhất là ánh mắt của y, trong lòng đánh cái run rẩy. Cái này ánh mắt hắn đương nhiên là quen thuộc, kia là khi hắn được hân hạnh cùng một tôn ma tộc thánh đế bệ hạ diện kiến, người kia cũng là nhìn hắn với cái ánh mắt tương tự như thế này. Mấy tháng trước đây, khi cùng Diệp Tử Phàm gặp mặt, hắn cũng chính là dùng cái này ánh mắt quan sát Diệp Tử Phàm, hắn tuyệt đối không có nhìn lầm, đây là ánh mắt của cường giả đối đãi với lại nhược giả. Là thần long nhìn xuống con kiến, không lẽ nào họ Diệp này đã đạt đến cái cảnh giới không đặt thánh hoàng cường giả vào trong mắt của mình rồi hay là sao? Thú thật, dù có chút kiên kỵ Diệp Tử Phàm có thể qua mặt hắn xuất hiện tại nơi đây, nhưng là với loại ánh mắt xem hắn như một con kiến kia, Cách Lan Lịch trong lòng rất là không được thoải mái. Đừng có nên quên, chỉ mấy tháng trước đây, họ Diệp này còn là bị hắn đánh như chó chết, khi ấy hắn đây thậm chí không cần ra tay, chỉ cần thổi nhẹ một hơi mà thôi. Điều này có quan trọng sao? Diệp Tử Phàm khẽ liếc nhìn Cách Lan Lịch cùng Doãn đạo nhân một cái, nhàn nhạt trả lời nói. Cùng Đại Hắc trao đổi đôi chút về thiên cơ thánh hoàng sau, Diệp Tử Phàm hắn liền là xuất hiện bên ngoài nơi đây, lấy hắn không gian pháp tắc đã đột phá đến trung kỳ tiểu thành cảnh giới, muốn không cho người khác phát hiện ra tung tích của mình, cái này còn dễ dàng hơn cả lật bàn tay nữa. Diệp Tử Phàm hắn xuất hiện nơi đây cũng đã có một chút kha khá thời gian rồi, hắn không có xuất hiện ngay để gặp Cách Lan Lịch cùng Doãn đạo nhân hai người này. Là vì hắn đây muốn dùng bọn họ thí nghiệm xem không gian pháp tắc của mình tạo nghệ như thế nào, có thể qua được hai tôn thánh hoàng cường giả hàng đầu như là Cách Lan Lịch cùng Doãn đạo nhân hai người này hay là không. Kết quả làm cho hắn khá là hài lòng, dù hắn đã xuất hiện nơi đây một khắc thời gian lâu, nhưng cả hai người này không có bất kỳ ai nhận ra được sự hiện diện của hắn. Theo như Diệp Tử Phàm hắn dự đoán, với tạo nghệ về không gian pháp tắc của mình hiện tại, có thể phát hiện ra được tung tích của hắn, ngoài thánh đế cường giả. Những tôn trí cao cường giả của thánh vực này ra, e là không còn có người nào nữa cả. Thí nghiệm cũng đã xong rồi, Diệp Tử Phàm hắn cũng không muốn tốn thời gian đùa giỡn với hai người này nữa, thế cho nên hắn mới hiện thân để cho hai người này nhận ra. Còn về cái kia Doãn đạo nhân lo sợ Diệp Tử Phàm hắn nhân cơ hội này để mà đánh lén làm tổn thương đến hai người. Chương 1451, Thánh đế chi cảnh. Diệp Tử Phàm chỉ có thể nói Doãn đạo nhân nghĩ quá nhiều, với thực lực của Diệp Tử Phàm hắn hiện tại, không cần phải dùng đến biện pháp đánh lén đối với lại hai người này. Có muốn đánh lén, Diệp Tử Phàm hắn cũng là nhắm đến những tôn thánh đế cường giả kia kìa, hai người này còn không có xứng đáng để cho Diệp Tử Phàm hắn phải dùng đến biện pháp đánh lén kia đâu. Ầm ầm, ầm ầm, á, ha, ha, Diệp Tử Phàm, đúng là không quan trọng thật, vì ngươi đã là người sắp chết, có nói hay không cũng chỉ là vậy mà thôi. Không gian xung quanh đây chấn động liên hồi, Cách Lan Lịch bỗng nhiên cười như là điên dại. Không còn một bộ cẩn thận đề phòng Diệp Tử Phàm như khi mà Diệp Tử Phàm vừa mới xuất hiện tại nơi đây nữa. Giới vực, nguy rồi, Doãn đạo nhân trong lòng thầm hô không tốt,

Trong lòng dù rất là khinh bỉ cái này Cách Lan Lịch là một tên sợ mạnh hiếp yếu nhân vật, nhưng là Doãn đạo nhân bên ngoài lại không có dám nói ra, nên như hiện tại hắn là đang tại bên trong giới vực của người ta, sinh mệnh của hắn cũng là trong tay của Cách Lan Lịch trưởng khống, như làm cho tên kia không vui, hắn là không có quả ngọt để mà ăn. Cách Lan Thánh Hoàng, vậy, Doãn huynh người an tâm, sau khi đem họ Diệp kia diệt đi, ta sẽ thu hồi giới vực tiến huynh rời đi. Cách Lan Lịch vẫn là một nụ cười chân thành đối với lại Doãn đạo nhân nói. Như sợ Doãn đạo nhân có hiểu lầm gì, hắn là lên tiếng giải thích. Doãn huynh ngươi không nên hiểu lầm, Diệp tử phàm người này không có đơn giản, như ta khai mở giới vực cho huynh đi, một khi họ Diệp kia dùng ám chiêu gì rời đi, như vậy công sức của chúng ta mấy tháng nay xem như là đổ sông đổ biển. Chuyện này là đương nhiên, tên khốn kiếp này có ý gì? Doãn đạo nhân một mặt là vui vẻ cùng Cách Lan Lịch nói chuyện, một mặt trong lòng thầm mắng tên này không thôi. Lời của Cách Lan Lịch nói, chỉ có thể gạt được con nít lên ba mà thôi, không có ai đi tin lời ma quỷ của tên này vừa nói. Giới vực của một vị thánh nhân buông ra, vạn vật sinh linh tại bên trong giới vực sinh tử đều sẽ do giới vực trưởng khống giả quyết định. Không ai có thể phản kháng cũng như là rời khỏi, muốn tha muốn sát một người, chỉ nằm trong một ý niệm của giới vực người trưởng khống mà thôi. Chương 1452, diễn kịch đã đủ. Như hiện tại mà nói, Cách Lan Lịch muốn thả hắn ra, chỉ cần động dụng một tia ý niệm trong đầu là được. Còn nói Diệp Tử Phàm có thể thông qua một tia ý niệm kia của Cách Lan Lịch để phá giải giới vực rời đi nơi đây, chuyện này là không thể nào, nghe cứ như là thiên phương dạ đàm một dạng. Hừ, chỉ nói một câu mà có thể làm cho bản tỏa thả ngươi rời đi, không có cửa đâu. Bên ngoài là khách sáo cùng với lại Doãn đạo nhân nói chuyện, chỉ là trong lòng của Cách Lan Lịch là hừ lạnh không thôi. Hắn đúng là kiên kỵ lời nói của Doãn đạo nhân vừa rồi là Vương Nhất Hạ đã đột phá được pháp tắc trung kỳ đại thành cảnh giới thật. Nhưng đó cũng chỉ là lời nói một phía của Doãn đạo nhân này mà thôi, không có ai có thể kiểm chứng được cả. Dù Doãn đạo nhân này có lấy đạo tâm ra thề, hắn cũng không có tin tưởng. Tên Doãn đạo nhân này nhìn qua đã dùng hết tiềm năng của mình, tu hành thêm nữa cũng không thể nào đột phá cảnh giới cao hơn, nên tên này lấy đạo tâm của mình ra cam đoan đối với hắn là đã có một chút vô dụng rồi. Muốn Cách Lan Lịch hắn thả Doãn đạo nhân này ra, chí ít cũng phải để cho hắn điều tra xem lời nói của Doãn đạo nhân là thật hay giả mới được. Trước mắt của hắn là nên xử lý Diệp Tử Phàm, từ nơi Diệp Tử Phàm lấy được cơ duyên rồi tính tiếp, như trong tay của Diệp Tử Phàm chỉ là cơ duyên, bảo vật bình thường như là trung phẩm thánh khí một dạng, Cách Lan Lịch hắn không nói hai lời liền sẽ thả Doãn đạo nhân ra, còn như nếu trong người Diệp Tử Phàm có cơ duyên lớn hơn, thượng phẩm thánh khí hay là có thể giúp cho hắn đột phá thánh đế một dạng. Như vậy thì xin lỗi, đừng nói Diệp Tử Phàm cùng với lại Doãn đạo nhân này phải chết, mà ngay cả những tên đang tại bên ngoài giới vực kia hắn cũng sẽ không có tha cho bất kỳ một người nào. Có thể đoạt được cơ duyên đột phá thánh đế, hắn đây tìm một nơi bế quan, không cần thiết phải trở lại Cửu U Thánh Cung làm con chó cho người ta. Một khi thành công đột phá, hắn đã là một tôn thánh đế cường giả, khi ấy hắn đây cần gì phải khúm núm lo sợ một đám thánh hoàng sâu kiến đến tìm mình tính sổ nữa kia chứ. Đương nhiên, mọi tính toán của hắn đều là phải dựa trên Diệp Tử Phàm này thật sự sẽ mang đến cơ duyên lớn lao cho hắn, còn như không, tất cả tính toán của hắn chỉ có thể rơi vào khoảng không. Tinh không khoảng cách mấy ngàn tỷ dặm trường, giới vực, lại là giới vực, Cách Lan Lịch ngươi không cần phải làm tuyệt đến như thế này kia chứ. Nơi đây hiện tại là có ba người đang đứng quan chiến, đều là một màu thánh hoàng cường giả cả, người vừa lên tiếng chính là Lãnh Tử Thiện, một tên phàm thể thánh hoàng, thực lực còn là kém Doãn đạo nhân bên dưới kia xa vạn dặm. Diệp Tử Phàm này là một người có chứa vô tận bí mật, Cách Lan Lịch làm như thế này cũng là chuyện đương nhiên. Kỳ Đồng Thánh Hoàng không cho là đúng lên tiếng nói. Dễ nhận thấy nhất là hắn cũng như hai người động bạn còn lại tay trái đều nắm khá chặt, bên trong chắc chắn là đang ẩn giấu một cái thủ đoạn chạy trốn vô cùng mau lẹ. Cái này là lẽ đương nhiên, mấy người bọn họ có mặt tại nơi đây, hợp lại thực lực còn kém cả Doãn đạo nhân, như không có chuẩn bị con đường lui mà nói, kia là sẽ cách con đường chết không có xa. Đáng tiếc chúng ta không thể nào biết được tình cảnh bên trong. Có tu vi cao nhất trong ba người là linh thể thánh hoàng Kim Cửu Linh Tiếc Hận lên tiếng nói. Ba người bọn họ, chính là những người đã đi rồi còn quay lại quan sát đại chiến bên dưới. Nhớ lại mấy tháng trước đây, khi mà rất nhiều thánh hoàng cường giả nhìn thấy Diệp Tử Phàm đã rơi vào trong tay của Cách Lan Lịch, không ai bảo ai liền là muốn rời khỏi nơi đây quay về hang ổ của mình. Chỉ có hắn Lãnh Tử Thiền cùng Kỳ Đồng ba người linh cảm được Diệp Tử Phàm kia không phải là bình thường hạng người, nên là đã quyết định quay lại quan chiến. Quyết định này không có làm cho bọn họ phải thất vọng, ba người bọn họ là được chứng kiến tình cảnh Diệp Tử Phàm độ thánh hoàng kiếp kinh khủng nhất từ trước đến nay, cũng như hai đại cường giả là Cách Lan Lịch cũng như Doãn đạo nhân chật vật chạy trốn thoát chết dưới thánh kiếp. Sau khi Diệp Tử Phàm độ qua được thánh kiếp, những tưởng ba người bọn họ có thể được chứng kiến một trận sinh tử chiến mãn nhãn, nhưng nào ngờ đến, Cách Lan Lịch đã đem giới vực của mình thả ra, ngăn cản tất cả mọi loại thần niệm muốn quan sát tình cảnh bên trong, bọn họ muốn quan chiến lần này lại phải thất vọng rồi. Ta thấy Doãn đạo nhân rất là đáng thương a, Kỳ Đồng Thánh Hoàng cười trên nỗi đau khổ của người khác nói. Cách Lan Lịch xuất ra giới vực của mình, chủ ý là muốn đem Diệp Tử Phàm giam lại bên trong mặt sức nắn bóp, nhưng là không nghĩ đến, mục tiêu của Cách Lan Lịch không chỉ là một mình Diệp Tử Phàm, mà còn có cả Doãn đạo nhân nữa, lần này kịch vui có chút lớn à nha. Chúng ta cứ tiếp tục theo dõi kỳ biến phía trước đi. Hai người còn lại sau khi gật đầu đồng ý với lại cách nói vừa rồi của Kỳ Đồng Thánh Hoàng, cũng lại yên lặng lại theo dõi những diễn biến tiếp theo tại bên kia, dù là ba người bọn họ không nhìn thấy được bất kỳ một cái gì bên trong cả. Theo lẽ thường mà nói, một tu luyện giả như đã rơi vào giới vực của đối phương, trận đại chiến kia cũng xem như là đã kết thúc, tại trong giới vực sinh tử do giới vực trưởng khống giả quyết định, đây là thiết luật từ trước đến nay của tu luyện giới, trừ khi thực lực của người bị giam cầm bên trong cường đại gấp nhiều lần so với lại người lập ra giới vực, nếu như không chỉ có một con đường chết. Bình thường như thế này thì bọn họ ba người nhanh nhất lựa chọn là dẹp đường hồi phủ. Nhưng trong lần này hoàn cảnh có chút khác, Diệp Tử Phàm tên kia mang đến cho bọn họ quá nhiều bất ngờ. Tại trong tay hai đại thánh hoàng cường giả tiếng tăm lừng lẫy của thánh vực truy sát mà vẫn có thể không chết, đây được xem như là một cái đại kỳ tích, như thế một chuyện, ai nói Diệp Tử Phàm này không có tạo ra thêm một cái kỳ tích nữa đâu. Nên bọn họ có thể làm bây giờ chính là chờ đợi theo dõi kỳ biến, nói không chừng ba tên tôm tép như bọn họ còn có thể có được niềm vui ngoài ý muốn cũng là không biết được đâu. Hai, các ngươi đã diễn kịch đủ hay chưa? Diệp Tử Phàm nhìn Cách Lan Lịch cùng Doãn đạo nhân hai tên này thi nhau diễn xuất giả tạo, đã như vậy còn diễn khá lâu, cái này làm cho hắn không khỏi thở dài lên tiếng. Diệp Tử Phàm hắn là người vô cùng chân thành cùng trung thực, trước đây muốn làm cái gì, muốn lấy cái gì đều là trực tiếp nói ra cho đối phương biết. Cách Lan Lịch tên này, rõ ràng là không có muốn để cho Doãn đạo nhân rời đi, nhưng lại không có nói thẳng ra, đi sổ một tràng xã giao giả tạo, cái này làm cho Diệp Tử Phàm hắn thất vọng không thôi. Những cái ấn tượng tốt đẹp về Cách Lan Lịch mấy tháng trước thẳng thắn cùng sảng khoái cũng là bay đi đâu mất rồi. Hiện tại hắn chỉ có một cảm giác chán ghét mà thôi. Diệp Tử Phàm, bản tọa cũng rất là muốn biết, ngươi là lấy đâu ra can đảm cùng bản tọa nói chuyện như vậy. Bỏ qua cái tên Doãn đạo nhân qua một bên, Cách Lan Lịch hắn đúng là muốn quay lại đối phó với lại Diệp Tử Phàm tên này, hắn còn chưa nói mấy câu uy hiếp đại loại, tên Diệp Tử Phàm này đã lên tiếng chế nhạo hắn trước. Đúng là nghe con không có sợ cọp, tên Diệp Tử Phàm này đã hại chết đi đứa con trai mà hắn yêu quý nhất là Cách Lan Đồ. Không có yên lặng để cầu mong hắn cho một cái chết đỡ đau khổ, ngược lại đi chạy ra quậy sóng gió, đây điển hình loại người không biết chữ chết viết như thế nào mà. Có khả năng là vì Diệp Tử Phàm này đã đột phá Thánh Hoàng Cường, thực lực trong một phút chốc tăng lên một cách thái quá, nghĩ đến mình đã là thiên hạ vô địch, nên lá gan cũng là đã mập ra. Nhưng là Cách Lan Lịch hắn có thể nói cho Diệp Tử Phàm tên này biết, y đã nhầm to rồi, căn bản y là không biết một tên mới nhập Thánh Hoàng cùng với lại Cường Đại Thánh Hoàng là có bao nhiêu sự cách biệt. Chương 1453, kinh khủng thể đạo. Không nói đâu xa, như hiện tại tình cảnh, Diệp Tử Phàm đã tại trong giới vực của hắn, sinh tử đã là do hắn đây trưởng khống. Dù là mấy tên thánh hoàng cường giả lâu năm như là Doãn đạo nhân cũng là một bộ kinh hồn tán đảm, đừng có nói đến những người khác. Diệp Tử Phàm tên này, dù là đã độ qua thánh hoàng kiếp, thể hiện đủ mọi loại quỷ dị sự tình khi tên này vừa xuất hiện, nhưng là chung quy cũng chỉ là một tên thánh hoàng sơ kỳ cường giả mà thôi. Tại cái kia cảnh giới, Cách Lan Lịch hắn cũng không nhớ mình đã sát bao nhiêu người nữa. Lấy đâu ra can đảm, không phải ngươi thử liền sẽ biết hay là sao, Diệp Tử Phàm có chút buồn cười hỏi lại. Diệp Tử Phàm hắn đã có thể xuất hiện tại nơi đây, chứng tỏ Diệp Tử Phàm hắn đã không còn sợ Thánh Hoàng cái này một quan cảnh giới nữa. Cách Lan Lịch này như thông minh mà nói liền là chạy nhanh khi hắn vừa độ xong thánh kiếp còn có thể giữ lại được tính mạng. Nhưng tên này vì quá tham lam, một hai phải ở lại cướp lấy cơ duyên trên người của Diệp Tử Phàm hắn. Như thế cũng chỉ nên trách vận số của Cách Lan Lịch này đã hết, không thể nào trách ai được cả. Còn cái này giới vực, đây là do Diệp Tử Phàm hắn cố tình để cho tên Cách Lan Lịch này đưa hắn vào bên trong mà thôi. Trong mắt của Diệp Tử Phàm hắn, cứng rắn vô song thánh hoàng giới vực, không có khác gì một tờ giấy là bao. Như ngươi đã muốn chết sớm đến như thế, bản tọa đây thành toàn cho ngươi. Cách Lan Lịch ánh mắt híp lại thành một tia nguy hiểm, âm trầm lên tiếng đối với lại Diệp Tử Phàm nói. Đã tại trong giới vực của Cách Lan Lịch hắn đây, vẫn có thể kiêu ngạo như thế được, Diệp Tử Phàm tên này có lẽ là người đầu tiên, cũng có thể là người cuối cùng. Cái ánh mắt giễu cợt cũng như là khinh thường hắn kia, hắn là đã quyết định sẽ không có để cho Diệp Tử Phàm chết một cách tốt đẹp. Cửu U Thánh Trảo, sát, lời vừa dứt không bao lâu, Cách Lan Lịch liền ngay lập tức xuất thủ, hắn căn bản còn là muốn cùng Diệp Tử Phàm uy hiếp này nọ thêm một đoạn thời gian để tên này ngoan ngoãn giao ra tất cả cơ duyên cũng như tài nguyên mà y có trong tay cho Cách Lan Lịch hắn. Nhưng nhìn thái độ xem trời bằng vung, miệt thị Cách Lan Lịch hắn đây không đáng một đồng như tên Diệp Tử Phàm này vừa rồi đây, đã làm cho Cách Lan Lịch hắn thay đổi quyết định. Vẫn là nên đánh nhanh thắng gọn thì hay hơn, những cái gì Cách Lan Lịch hắn muốn biết, sau này đem thánh hồn của Diệp Tử Phàm này siêu hồn, như thế có thể biết được đầy đủ mà thôi, không nên kéo dài ra làm cái gì. Âm ầm, hừ, ngu xuẩn, đáng đời tên tiểu tử nhà ngươi trang sói đuôi to. Bên kia Doãn đạo nhân, nhìn Diệp Tử Phàm thân ảnh bị thánh lực ma trảo của Cách Lan Lịch chôn vùi, trong lòng không khỏi mắng một câu. Cách Lan Lịch là thánh hoàng cường giả có tiếng của thánh vực này, thánh hoàng có thể cùng tên này một trận chiến là không có bao nhiêu người đâu. Trong khi Diệp Tử Phàm nhà ngươi chỉ là một tên tân tấn thánh hoàng, lại còn bị nhốt bên trong giới vực của người ta, không lo tự hiểu thân hiểu phận của mình, một hai phải chọc giận Cách Lan Lịch, thê thảm cái chết là chờ Diệp Tử Phàm nhà ngươi không có xa. Âm ầm, thực lực của cái này Cách Lan Lịch vẫn là trên dự đoán của ta rất nhiều. Doãn đạo nhân bỏ qua chú ý lực đối với Diệp Tử Phàm bên kia, vì không có cần thiết cho hắn đây phải chú ý nữa, đang tại trong giới vực không thể cử động được, còn là chịu một kích hủy diệt thiên địa của Cách Lan Lịch, làm gì có khả năng còn sống được nữa kia chứ, hiện tại hắn ánh mắt nhìn về Cách Lan Lịch với sự kiên kỵ sâu đậm nhất từ trước đến nay. Cửu U Thánh Trảo của Cách Lan Lịch vừa rồi xuất ra diệt đi Diệp Tử Phàm kia, chỉ là tùy ý của Cách Lan Lịch đánh ra mà thôi, không phải là thực lực chân chính của Cách Lan Lịch. Doãn đạo nhân hắn quan sát, ngay cả một nửa cũng là không phải. Nhưng là dù thế, nó cũng là lên đến hơn 7 tỷ tòa thế giới chi lực, đây đã là tương đương hắn dùng hết toàn bộ thực lực vốn có hiện tại rồi. Buồn cười, trước đây Doãn đạo nhân hắn cùng có ý định muốn từ trong tay của Cách Lan Lịch này đem Diệp Tử Phàm cướp đi, nghĩ lại hắn không tự giễu cợt bản thân mình không có tự lượng sức. Hiện tại a, hắn chỉ hy vọng Cách Lan Lịch sau khi sát được Diệp Tử Phàm, chiếm được cơ duyên trên người của y, trong lúc vui mừng lòng từ bi mở ra, hay là nể mặt của Vương Nhất Hạ tha cho hắn một mạng. Chứ còn cái ý nghĩ cùng Cách Lan Lịch phân cao thấp, hay là từ trong tay của Cách Lan Lịch rời đi, nó đã là không có trong đầu của hắn nữa rồi. Ân, Cách Lan Lịch này sắc mặt như thế nào lại khó xem đến như vậy? Đang muốn thu hồi lại ánh mắt xem Cách Lan Lịch thế nào, bỗng nhiên Doãn đạo nhân lại bắt gặp một bộ dạng biến sắc cũng là không thể nào tin được trên gương mặt của Cách Lan Lịch, cái này làm cho Doãn đạo nhân hắn chú ý đến, cũng là hết sức là không hiểu đến. Tên Cách Lan Lịch này vừa rồi xuất thủ, chắc là đã có thể diệt được Diệp Tử Phàm, đây là lúc tên này thu hoạch chiến lợi phẩm, đáng lý phải trở nên vui mừng mới phải, y đưa bộ mặt như cha mẹ chết ra thế này cho ai xem. Hay là có biến cố gì? Diệp Tử Phàm tên kia không có chết, Diệp Tử Phàm không có chết, nghĩ đến đây, Doãn đạo nhân như muốn đánh cho mình mấy cái bạt tai cho tỉnh ngủ. Hơn 12 tỷ tòa thế giới chi lực lực lượng, ngay cả Doãn đạo nhân hắn đây còn là phải chết thẳng cẳng, Diệp Tử Phàm này chỉ là mới nhập thánh hoàng chi cảnh. Là thánh hoàng sơ kỳ tiểu thành cường giả, làm gì có khả năng có thể thoát được ma thủ của Cách Lan Lịch được kia chứ. Thay vào đó, hắn cho là Diệp Tử Phàm đã tan thành cho bụi sau một kích của Cách Lan Lịch thì có lý hơn. Diệp Tử Phàm tan thành cho bụi, ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu của Doãn đạo nhân, hắn trong lòng không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Người khác đây là ai? Dĩ nhiên là Cách Lan Lịch rồi. Tên này vì muốn có được bí mật cùng cơ duyên trên người của Diệp Tử Phàm, đã tốn rất nhiều tâm huyết. Ngay cả mạng của con trai hắn cũng là bồi vào bên trong, bây giờ không được cái gì cả, tên này không đau đớn đến ruột gan đứt đoạn mới là lạ. Doãn đạo nhân hắn khá là hiểu Cách Lan Lịch ra tay vừa rồi với mục đích gì. Trong ý nghĩ của tên kia, một kích vừa rồi chỉ là nên đem thân thể của Diệp Tử Phàm chấn toái, chỉ cần để lại một cái thánh hồn cũng là đã đủ rồi. Nào ngờ đến chuyện không được như Cách Lan Lịch tính toán, y ra tay quá nặng, dẫn đến Diệp Tử Phàm tan thành cho bụi, kết quả không kiếm được cái gì cả. Đây là đáng đời tên Cách Lan Lịch không biết tính toán, Diệp Tử Phàm này vừa đột phá thánh hoàng, có bao nhiêu thực lực đáng nói lắm để Cách Lan Lịch có thể xuất thủ nặng tay đến như thế này. Nguyên nhân chính vẫn là do Cách Lan Lịch đánh giá thực lực của Diệp Tử Phàm quá cao mà ra mà thôi. Không chết, làm sao có thể, Doãn đạo nhân lần này là thất thanh la lên, âm thanh của hắn là có thể chấn thiên động địa. Như thế nào Doãn đạo nhân lại kinh ngạc đến như thế? Đơn giản là vì hắn nhìn thấy một chuyện đáng ra không thể nào xảy ra. Kia là Diệp Tử Phàm còn không có chết. Biết chắc chắn Diệp Tử Phàm là đã tan thành cho bụi. Ban đầu hắn cũng không có ý định nhìn đâu, chỉ là hắn cũng muốn rất là muốn biết tên Cách Lan Lịch này nhìn cái gì để đến nỗi gương mặt có biến hóa lớn đến như thế. Không nhìn thì không sao, một khi nhìn, hắn hiện tại trên gương mặt còn khủng hoảng hơn Cách Lan Lịch rất là nhiều lần. Diệp Tử Phàm kia không có bị làm sao cả, đang là lấy tay phủi lấy mấy hạt bụi trên quần áo một dạng, một kích kinh thần khiếp quỷ đủ hủy diệt Doãn đạo nhân hắn của Cách Lan Lịch, đối với lại Diệp Tử Phàm này vô dụng. Thậm chí hắn quan sát kỹ, ngay cả tạo cho Diệp Tử Phàm một chút ít khó khăn, Cách Lan Lịch cũng là không có làm được. Hắn rất là không có hiểu, Diệp Tử Phàm tên này là cái loại gì quái vật, vừa mới đột phá Thánh Hoàng cường giả thôi, liền có thể chống lại Thánh Hoàng bảng cường giả Cách Lan Lịch. Như để tên này có thêm thời gian, sẽ là khủng bố như thế nào, có khi lại là một luyện nan cô thứ hai cũng không biết chừng. Chương 1454, châu bò đánh nhau. Làm thế nào để rời khỏi nơi đây bây giờ? Doãn đạo nhân nghĩ đến hoàn cảnh của mình hiện tại, sau lưng không khỏi lạnh giá. Hiện tại hắn không nên đi tìm hiểu vì cái gì Diệp Tử Phàm tên này mới đột phá Thánh Hoàng cường giả lại cường đại thái quá thực lực, mà là nên lo đến bản thân của mình sẽ đi về đây đây này. Chỉ một cái Cách Lan Lịch thôi, đã làm cho Doãn đạo nhân hắn ăn tận đau khổ, có thoát được giới vực của y không cũng là một điều khó nói. Giờ đây lại có thêm một cái thực lực quỷ dị Diệp Tử Phàm, đặc biệt Diệp Tử Phàm này là người hắn có ý định sát trước đó. Trong tình cảnh châu bò đánh nhau như thế này, rồi mũi như hắn đây chắc chắn sẽ phải gặp họa a. Thể đạo, thì ra thứ người dựa vào chính là thể đạo, một lúc thất thần qua đi, Cách Lan Lịch lấy lại bình tĩnh, nhìn Diệp Tử Phàm lên tiếng nói. Ý nghĩ ban đầu của Cách Lan Lịch hắn đúng là giống như Doãn đạo nhân nghĩ, đó là một kích đem thân thể của Diệp Tử Phàm đánh tan, sau đó lấy thánh hồn từ từ siêu hồn tìm hiểu lấy cơ duyên. Nhìn những biểu hiện quá mức quỷ dị của Diệp Tử Phàm, nên Cách Lan Lịch hắn là không có ý khinh thường, cũng là dành cho Diệp Tử Phàm sự tôn trọng rất lớn, hắn đã đánh giá thực lực của Diệp Tử Phàm tương đương với lại Doãn đạo nhân, nên mới dùng đến hơn 10 tỷ tòa thế giới chi lực trong một chảo kia. Đáng tiếc dù hắn đã đánh giá khá cao Diệp Tử Phàm, nhưng là cuối cùng cũng là không có làm gì được y, Diệp Tử Phàm tên này thực lực còn khủng bố hơn hắn nghĩ quá nhiều. Ầm ầm, móc lửng, ta nên nghĩ ra sớm hơn. Cách Lan Lịch khí tức toàn thân phát ra toàn diện, uy áp khủng bố thương khung, nhìn về Diệp Tử Phàm với ánh mắt thay đổi hoàn toàn khác. Diệp Tử Phàm không thể tránh né giới vực chịu một kích của hắn mà không có vấn đề gì, đây hoàn toàn là dựa vào thể đạo cường đại của tên kia. Nhớ lại mấy tháng trước, một tiếng hừ nhẹ hòa vào âm hưởng của hắn cũng có đến mấy trăm triệu tòa thế giới chi lực, nhưng Diệp Tử Phàm khi đó chỉ là Thánh Vương cường giả lại không có chết, hắn đã biết đến Diệp Tử Phàm này là một cái thể đạo thiên tài cường giả. Lúc đó tên này đã đem thân thể của mình tu luyện đến cảnh giới hạ phẩm thánh khí cao cấp nhất. Không lâu trước đây độ kiếp, kéo dài thời gian lâu như thế, là vì tên này muốn đem thân thể đột phá đến trung phẩm thánh khí cấp độ, còn là thánh hoàng chi kiếp. Một lúc độ xong kiếp, Diệp Tử Phàm không những không có bị thiên kiếp diệt sát, ngược lại còn thành công, loại này yêu nghiệt thiên kiêu, từ trước đến nay chỉ có xuất hiện một người, đó là Độc Cô Bá Thần, hiện tại lại có thêm một cái Diệp Tử Phàm này đây. Ầm ầm, Diệp Tử Phàm. Vì an nguy của tu luyện giới, hôm nay Cách Lan Lịch ta xin thề, dù phải bỏ ra đại giới, cũng nhất định phải đem ngươi diệt sát tại nơi đây, khí thế phát ra cũng đã là đầy đủ rồi. Cách Lan Lịch hắn hiện tại đang là ở vào trạng thái cường thịnh nhất, hắn nhìn xuống Diệp Tử Phàm, đầy lòng quyết tâm lên tiếng. Độc Cô Bá Thần, Độc Cô Bá Thần, thiên táng tiểu thiên thế giới năm xưa chỉ vì xuất hiện một cái Độc Cô Bá Thần liền là đã đem cả thánh vực đều làm nô lệ cho hắn. Khoảng thời gian kia tuy được nói là thời kỳ cực thịnh của thánh vực, nhưng nào có ai biết, đó là thời kỳ đen tối nhất của tam giới thánh vực, nó không hề kém cạnh thời kỳ thánh vực nằm dưới sự trưởng khống của tam thánh tộc thời kỳ viễn cổ là bao. Chỉ một cái Độc Cô Bá Thần xuất hiện đã làm đảo điên thiên địa, làm cho tất cả tu luyện giả lâm vào kiếp lầm than, hiện nay lại xuất hiện thêm một tên yêu nghiệt như Độc Cô Bá Thần năm xưa, thậm chí có thể còn cường đại hơn, như vậy không phải nói, thánh vực đại tai kiếp lần thứ ba sẽ xuất hiện. Là một thành viên của ma tộc, rộng lớn hơn là thiên táng tiểu thiên thế giới một thành viên tu luyện giả. Loại chuyện như thế này, hắn là không bao giờ có thể chấp nhận được. Hiện tại nhân cái này cơ hội Diệp Tử Phàm tu vi còn có chút thấp đem tên này tiêu diệt đi còn được, như nếu để sau này, một khi Diệp Tử Phàm có thời gian tăng cao tu vi, đó sẽ là một cái Độc Cô Bá Thần thứ hai mất rồi, khi đó có hối hận cũng đã muộn màng rồi. Vì ma tộc an nguy, tu luyện giới mãi sống trong hoàn cảnh thái bình, Cách Lan Lịch hắn trong lòng là có một cái cổ nhiệt huyết, hôm nay dù có phải hy sinh thân mình tại nơi đây, cũng là phải đem Diệp Tử Phàm này diệt sát. Hừ, một tên tiểu nhân vụ lợi mà thôi. Doãn đạo nhân nhìn thấy Cách Lan Lịch một bộ chính nghĩa người người, hy sinh tất cả vì mọi người như thế này, trong lòng hắn thầm khinh bỉ không thôi. Hắn tại đây cùng với lại Cách Lan Lịch mấy tháng thời gian, tất cả sự việc nơi đây hắn đều nhìn vô cùng là thấu triệt, Diệp Tử Phàm tên này độ qua xong kiếp thành công, điều này Doãn đạo nhân hắn nhìn khí thế hiện nay của Diệp Tử Phàm, cũng liền có thể hiểu ra được đến. Vì là hiểu quá rõ Diệp Tử Phàm này lợi hại, cũng như con người âm tàn độc ác của Cách Lan Lịch, thế nên Doãn đạo nhân hắn không cho là cách Lan Lịch có cái ý nghĩ bất chấp tính mạng của mình cũng phải diệt cho bằng được Diệp Tử Phàm để cứu Thánh Vực thoát khỏi sự nô dịch của một cái Độc Cô Bá Thần đệ nhị như là Diệp Tử Phàm. Liều mạng muốn diệt Diệp Tử Phàm là thật, nhưng không phải là vì Thánh Vực an nguy như cách Lan Lịch bên ngoài nói, mà là vì chính bản thân của y. Diệp Tử Phàm này lợi hại như thế, điều đó nói lên được truyền thừa công pháp mà Diệp Tử Phàm đang tu hành là vô cùng khủng bố, có rất lớn khả năng là đến từ thần giới trên kia. Một khi có thể đem Diệp Tử Phàm diệt đi, cái này không phải nói tất cả truyền thừa của Diệp Tử Phàm đều sẽ là của cách Lan Lịch nhà ngươi hay là sao? Có được cái kia truyền thừa, đạt đến cảnh giới như Độc Cô Bá Thần năm xưa, sau đó đem cả Thánh Vực tam giới này khống chế trong lòng bàn tay, làm một vị giới chủ chí tôn, đây mới là mục đích thật sự của cách Lan Lịch khi muốn liều mạng tiêu diệt Diệp Tử Phàm. Sự thật sáng tỏ là như thế, chỉ bằng cứ nói thẳng ra là mình cần tất cả truyền thừa trong tay của Diệp Tử Phàm, bảo tên kia không muốn chết thì giao đi ra. Như vậy có phải sảng khoái hơn hay là không? Đằng này lại mang cái mác bảo vệ nhân loại thoát khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng mỹ từ. Đây rõ ràng là làm đĩ lại muốn lập bàn thờ trinh tiết. Những loại người như thế này, Doãn đạo nhân hắn đây vô cùng khinh bỉ. Thường nghe ma tộc nói mình là người luôn luôn hào sảng thẳng thắn, chê nhân tộc bọn họ là một đám ngụy quân tử giả nhân giả nghĩa. Nhưng hôm nay nhìn cái này cách Lan Lịch, hắn mới biết được đám ma tộc kia chỉ là tự chét vàng lên mặt mình mà thôi. Luận về âm hiểm đê tiện, ma tộc đám người còn làm tuyệt hơn nhân tộc bọn họ bên này rất là nhiều. Cách Lan Lịch, đây là cơ hội xuất thủ cuối cùng của ngươi, nếu như ngươi không có thực lực như khẩu khí của mình một dạng, ngươi là sẽ chết rất thê thảm. Diệp Tử Phàm nhìn cách Lan Lịch hiện ra thánh thể hàng chục tỷ cây em kia, nhàn nhạt lên tiếng nói. Diệp Tử Phàm hắn vừa mới đột phá không có lâu lắm, đang cần có một đối thủ để mà luyện tay, cũng như có thể làm cho cảnh giới của hắn được ổn định vững chắc lại. Cách Lan Lịch cùng Doãn đạo nhân hai người này thực lực rất là khá. Đây là đối thủ mà Diệp Tử Phàm hắn nhắm đến. Mục tiêu đầu tiên của hắn là kiểm chứng lại thể đạo tu vi, xem nó là cường đại như thế nào, có gặp phải vấn đề gì hay là không. Tiếp theo sẽ là pháp tắc tu vi, hắn rất muốn biết sau khi có thể sử dụng được pháp tắc thực lực của mình sẽ là khủng bố đến cái nào trình độ. Như thế nhiều lý do, cho nên Diệp Tử Phàm hắn mới đứng yên chịu một kích vừa rồi của cách Lan Lịch, như không mà nói, hắn đã ra tay đánh trả từ lâu rồi. Được, ta sẽ không để cho tên ma đầu như ngươi thất vọng. Cửu U Vạn Ảnh Thủ, sát, chương 1455, Độc Cô Bá Thần. Lời nói vừa dứt sau, cách Lan Lịch liền ngay lập tức xuất thủ, từ bàn tay khổng lồ của cách Lan Lịch, xuất hiện muôn vạn ảnh thủ tương tự, như là Quan Âm Thiên Thủ một dạng. Trong mỗi cái bàn tay kia, đều là chứa vô tận uy năng kinh khủng lực lượng, dù cho Thánh Hoàng bình thường lãnh phải, cũng là thi cốt vô tồn, có thể nói lần này cách Lan Lịch là đã dốc toàn lực đối đãi. Âm âm, trong nháy mắt. Hàng vạn ảnh thủ chứa hủy thiên diệt địa chi lực nhanh chóng đem Diệp Tử Phàm thân ảnh bé tí chôn vùi, ngay cả phạm vi hàng tỷ dặm xung quanh Diệp Tử Phàm vị trí đứng, cũng là lâm vào hỗn động thời không mẫn diệt, lực lượng đáng sợ làm cho quan chiến người không rét mà run. Khụ, phốc, ha ha ha, Diệp Tử Phàm, ta xem lần này thể đạo của ngươi còn có thể chống lại được nữa hay là không? Phun ra một ngụm máu tươi, cách Lan Lịch nhìn Diệp Tử Phàm bị không gian chôn vùi bên kia vị trí, cười lớn một cái sảng khoái, sau đó liền lên tiếng nói. Chiêu thức vừa rồi Cửu U Vạn Ảnh Thủ, một loại đại thần thông của Cửu U Thánh Cung bọn họ, kết hợp với lại Cửu U pháp tắc hắn đã tu luyện đến trung kỳ tiểu thành chi cảnh, đó đã là một chiêu diệt thế chi thủ cũng không hề sai biệt lắm. Nhưng mà như bình thường xuất thủ như thế thôi, cách Lan Lịch hắn cũng không đến nỗi thổ huyết bị thương như hiện tại, nguyên nhân là vì hắn không có chắc chắn có thể diệt được Diệp Tử Phàm nếu theo thường quy ra chiêu, thế nên hắn là đã thiêu đốt tinh huyết của mình, sử dụng đến một loại âm tàn bí pháp, đem lực lượng công kích của mình thêm 7 thành. Thế cho nên uy năng một kích kia của hắn mới trở nên kinh khủng đến như thế này, đồng thời hắn cũng là chịu đựng thương thế không nhỏ vì bí pháp cắn trả. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vốn dĩ cách Lan Lịch hắn không cần phải sử dụng đến loại này bí pháp, toàn lực công kích của hắn cũng có thể vượt qua 20 tỷ tòa thế giới chi lực, nhưng là tại cách Lan Lịch hắn đã đem Diệp Tử Phàm đặt lên một vị trí vô cùng cao, ngang ngửa với lại Độc Cô Bá Thần năm xưa. Thế cho nên hắn không thể nào không sử dụng hết át chủ bài mà mình đang có nơi tay cho được. Dù là như vậy, cách Lan Lịch hắn cũng chỉ hy vọng có thể diệt đi được thân thể của Diệp Tử Phàm mà thôi, thánh hồn của y nghĩ đến sẽ không có vấn đề gì. Đây là hắn không dùng đến thánh hồn công kích vào bên trong một chiêu vừa rồi đồng thời độ xong thánh kiếp cường giả làm sao có thể hoàn toàn vẫn diệt đến như thế này. Như Diệp Tử Phàm thánh hồn bị diệt nhanh đến như thế, hắn lấy cái gì để siêu hồn rồi tìm ra truyền thừa vấn đỉnh thánh vực mộng tưởng đây? Doãn đạo nhân ý nghĩ không có hề sai, cách Lan Lịch hắn liều mạng cũng muốn diệt đi Diệp Tử Phàm, không phải trả thù cho con hay là vì tu luyện giới nguy hiểm cao cả nghĩa hiệp gì. Thứ mà hắn quan tâm chỉ là truyền thừa trên người của Diệp Tử Phàm, thứ có thể để cho Cách Lan Lịch hắn đây làm chủ thánh vực, còn có thể là đăng lâm thần giới nữa. Ầm ầm, ân, chuyện gì, Diệp, Tử Phàm, ngươi, Cách Lan Lịch kinh hãi muốn tuyệt, thứ hắn muốn nhìn thấy không phải là Diệp Tử Phàm bằng xương bằng thịt không thương tổn chút gì xuất hiện trước mặt hắn hiện tại. Thứ mà hắn muốn nhìn thấy là Diệp Tử Phàm thánh hồn chạy lung tung như chó nhà có tang chờ hắn đến thu thập kia kìa. Xong rồi, bên kia đứng quan chiến Doãn đạo nhân, nhìn thấy Diệp Tử Phàm không một chút hề hấn gì đi ra giữa không gian hỗn động, cũng là không khỏi tuyệt vọng thốt lên mấy chữ. Hy vọng của hắn về một cuộc chiến cân tài cân sức đã không có diễn ra, những tưởng rằng Cách Lan Lịch thiêu đốt tinh huyết của mình sẽ có thể cùng Diệp Tử Phàm đánh một cái ngang tay, từ đó Doãn đạo nhân hắn có thể từ bên trong sơ hở tìm kiếm con đường rời đi. Đáng tiếc điều đó là không có xảy ra, Diệp Tử Phàm tên kia không có làm gì cả mà Cách Lan Lịch không thể động đến được một sợi lông tơ của y, trận này chiến đấu, thật sự là không có cần thiết tiến hành nữa, bao nhiêu chuẩn bị của hắn để rời đi nơi đây, cũng là đã đổ sông đổ biển cả rồi. Âm ầm, rầm rầm, a, phốc, giới vực của ta, Cách Lan Lịch bay xa hàng vạn dặm thổ huyết chu lên. Chưa hết bàng hoàng sau khi Diệp Tử Phàm không có hề hấn gì dưới một kích toàn lực của hắn. Hắn lại phải chịu đã kích thứ hai, Diệp Tử Phàm này khi không đã phát lực, chỉ trong chưa đến nửa giây thời gian, giới vực của hắn lập ra tất cả đều là đã phá toái. Giới vực kia là có liên hệ trực tiếp với lại tinh, khí, thần của Cách Lan Lịch hắn, một khi nó bị hủy, hắn đồng dạng cũng là bị thương không hề nhẹ. Tình cảnh của hắn hiện tại, đúng như câu thương càng thêm thương. Vì cái gì Diệp Tử Phàm này lại có thực lực khủng bố đến như thế này, nên nhớ muốn hủy đi giới vực của hắn. Diệp Tử Phàm chí ít cũng phải là có trên 40 tỷ tòa thế giới chi lực a, chỉ một tên mới đột phá thánh hoàng cũng như là trung phẩm thánh khí, làm sao lại có được kinh khủng như thế vĩ lực. Độc, cô, bá, thần, Cách Lan Lịch đã bị đánh hồi lại nguyên hình, hắn nhìn Diệp Tử Phàm đang đi đến gần mình từng bước kia, hắn như thông suốt được khá nhiều điều, gằn giọng lên tiếng. Truyền thuyết độc cô bá thần năm xưa khi còn tại thánh vương chi cảnh, liền có thể cùng thánh hoàng cường giả chống lại, tại thánh hoàng chi cảnh đã là thiên hạ chí tôn. Diệp Tử Phàm này không có quá khoa trương như độc cô bá thần, nhưng tên này tại thánh vương cảnh cũng có thể cùng thánh hoàng Phạm Thừa Ân đối kháng, tại đột phá thánh hoàng hiện tại, thực lực kinh quỷ khiếp thần ngay cả thánh hoàng bảng cường giả như hắn cũng không phải là đối thủ. Như để Diệp Tử Phàm này tu luyện đến thánh hoàng hậu kỳ, không phải nói Diệp Tử Phàm có thể chống lại thánh đế hay là sao? Cái loại kinh thế thực lực này, cái loại vượt cấp khiêu chiến không hợp thói thường như thế này. Truyền thuyết cũng chỉ có một độc cô bá thần mà thôi. Diệp Tử Phàm này hiện tại cũng có được thực lực như thế kia, không phải hắn là đã nhận được truyền thừa. Không được, phải nhanh chóng đem tin tức này phát ra cho toàn bộ thánh vực thế lực biết, độc cô bá thần còn có truyền nhân. Cách Lan Lịch nhanh chóng suy nghĩ nói, ầm ầm, hiện tại hắn chắc chắn mình không phải là đối thủ của Diệp Tử Phàm, nên cái tâm tư muốn lấy truyền thừa từ tay của Diệp Tử Phàm là đã biến đâu mất cả rồi. Hắn cũng chắc chắn Diệp Tử Phàm này vì bảo thủ bí mật sẽ không có bỏ qua cho Cách Lan Lịch hắn. Trong cái này hoàn cảnh, hắn phải làm một cái gì đó để có thể vớt phát lại chút đỉnh. Đem Diệp Tử Phàm nhận được truyền thừa của độc cô bá thần tung ra bên ngoài, chính là biện pháp hữu hiệu nhất. Hơn ai hết, hắn là biết đến, thánh vực các đại thế lực sẽ không có bất kỳ một ai muốn nhìn thấy thế giới này xuất hiện một độc cô bá thần thứ hai. Nhân lúc Diệp Tử Phàm này còn chưa đạt đến cảnh giới vô địch thiên hạ nông nổi, tất cả thế lực sẽ tập trung mọi nguồn lực đem Diệp Tử Phàm này diệt đi. Ngay cả bá chủ thánh vực là Đan Thiên Thánh Cung cũng là không có ngoại lệ. Tuy nói năm xưa Đan Thiên Thánh Cung rất là trung thành với lại độc cô bá thần, nhưng đó là vì đám người kia bị ép buộc duyên cớ. Thà làm đầu gà không làm đuôi phượng, cái này Đan Thiên Thánh Cung chắc chắn là sẽ hiểu thấu triệt. Một khi tam giới thánh vực tất cả các đại cửu tinh thế lực đều chung tay lại đem Diệp Tử Phàm truy sát Diệp Tử Phàm, nghĩ đến họ Diệp này sẽ không có được may mắn thoát chết như thời của độc cô bá thần đâu. Loại chuyện này rất là đơn giản, năm xưa độc cô bá thần có thể thoát chết là nhờ có nhân tộc thế lực bao che cho hắn. Đám người kia nghĩ một khi độc cô bá thần trưởng thành sẽ làm cho nhân tộc bọn họ nắm giữ thánh vực. Đúng thật là nhân tộc nắm giữ thánh vực thật, nhưng đó chỉ là một mình độc cô bá thần mà thôi. Tất cả những người còn lại, bao gồm trong đó nhân, yêu, ma tam tộc, tất cả đều là phải làm nô tài cho độc cô bá thần cả. Có một cái tấm gương sáng đến như thế này, nghĩ đến nhân tộc sẽ không còn ngu ngốc như năm xưa một dạng nữa, mà sẽ đồng tâm hiệp lực đem địch nhân chung của cả thánh vực là Diệp Tử Phàm này cấp diệt, khi ấy thù của hắn cũng có thể báo. Chương 1456, trấn áp tất cả. Cách Lan Lịch, không cần suy nghĩ quá nhiều, chúng ta là không có cái cơ hội đó đâu. Doãn đạo nhân, ngươi có ý gì? Cách Lan Lịch bây giờ mới phát hiện ra, Diệp Tử Phàm đem mình đánh bay,

cũng là đến lúc chúng ta thanh toán tất cả ân oán rồi, dặn lòng sau này phải cẩn thận trong lúc hành sự sau. Diệp Tử Phàm nhìn về một phương hướng xa xôi, lời nói tràn đầy sát khí. Thiên Sư Thánh Cung, Thiên Sư Thánh Cung, cái này thế lực là đã ám ảnh Diệp Tử Phàm hắn khá lâu rồi, có thể nói là từ khi bị đánh đến Thiên Nhược Đại Lục cho đến hiện tại, Diệp Tử Phàm hắn là chưa bao giờ quăng bỏ được cái thế lực này ra khỏi suy nghĩ của mình. Trước đây không lâu, cũng chính là Sư Thiên Hạm đám người vây công, chỉ chút nữa Diệp Tử Phàm hắn là không thể nào thoát được ma chảo của mấy tên Thánh Hoàng cường giả vây bắt. Thù oán của Diệp Tử Phàm hắn cùng Thiên Sư Thánh Cung đã không thể nào có thể hóa giải cho được, không diệt được tòa này Thánh Cung, trong lòng Diệp Tử Phàm hắn như là có một cây gai ngày đêm đau đớn khó chịu, không chừng sau này tu luyện còn sẽ sinh ra tâm ma thêm một lần nữa. Khi còn là hóa thần, bán thánh Diệp Tử Phàm hắn là không có đủ thực lực để đi tìm Thiên Sư Thánh Cung tính sổ, nhưng giờ thì mọi sự đã khác, hắn đã là Thánh Vương cường giả, thực lực hiện tại có thể nói là tại Thánh Hoàng này vô địch thủ, cũng là nên đi tìm một đám người này tính sổ rồi. Trước tiên cũng đem đám người này diệt luôn một thể mới được. Diệp Tử Phàm thu lại ánh mắt, đối với lại một nơi khác khoảng cách gần không gian, mỉm cười lên tiếng. Âm ầm, âm ầm, theo sau, hắn là phất tay lên một cái, không gian nơi đây chấn toái liên hồi, không đầy một cái chớp mắt, trước mặt của Diệp Tử Phàm hắn là xuất hiện ba người trung niên cường giả. Đại nhân, chúng tôi chỉ là đi ngang qua đây, không có ý gì mạo phạm đại nhân ngài, cầu mong ngài bỏ qua, Kim Cửu Linh lắp bắp lên tiếng phân bua nói. Đại nhân, trời đất này có thể chứng giám, ba người chúng tôi không hề biết ngài có mặt tại nơi đây, nhưng mà biết, chúng tôi đã rời đi từ lâu, Kỳ Đồng Thánh Hoàng hơi có chút lắp bắp, nhưng mà lời của hắn nói ra là chứa chan sự thật, không thể nào giả được. Chương 1457, bóc lột thẩm tệ. Đại nhân, chúng tôi không có ý mạo phạm ngài, đây là Tuyết Liên Thánh Sâm, Bát Giai Thánh Dược, nay hiếu kính ngài, mong ngài nhận lấy cho, Lãnh Tử Thiện là trực tiếp nhất, lấy trong tay bảo vật thánh vực hiếm gặp. Dâng lên cho Diệp Tử Phàm, chỉ mong hắn có thể bỏ qua cho mình một mạng. Cả ba người bọn họ, chính là những người tại bên ngoài thương khung kia quan sát tình cảnh đại chiến của Diệp Tử Phàm cùng Cách Lan Lịch, Doãn đạo nhân nơi đây. Trong khi bọn họ hy vọng tất cả đám người lưỡng bại câu thương để có thể đục nước béo cò, đáng tiếc là trời không chiều ý bọn họ, Diệp Tử Phàm giành chiến thắng một cách quá tuyệt đối, làm hại ba người bọn họ muốn rời đi cũng là không có cơ hội. Biết như thế khỏi làm, Kim Cửu Linh ba người liếc mắt nhìn nhau một cái. Trong lòng là có chứa vô hạn hối hận. Sau khi nhìn Diệp Tử Phàm phá được giới vực của Cách Lan Lịch, ba người bọn họ nên biết đây đã là điểm cuối cùng của trận chiến này rồi, bọn họ nên là rời đi nơi này nhanh chóng mới phải. Đáng tiếc cả ba người bọn họ không có nhìn được bên trong giới vực trước đó do Cách Lan Lịch làm ra có chuyện gì, vẫn đinh ninh là Cách Lan Lịch cũng như Doãn đạo nhân sẽ còn át chủ bài lật ngược tình thế trước Diệp Tử Phàm. Vì chờ đợi điều này nên ba người bọn họ không có ai rời đi cả. Trong ý nghĩ của bọn họ, Doãn đạo nhân cùng Cách Lan Lịch là hai đại cường giả lâu năm, một người trong số đó còn là vinh dự được xếp vào hàng Thánh Hoàng bảng cường giả nữa, tuyệt đối sẽ không có bại nhanh đến như thế này. Hơn nữa dù có vấn đề gì xảy ra, với những thủ đoạn mà bọn họ chuẩn bị từ trước để có thể rời khỏi nơi đây, chắc chắn ba người bọn họ là có thể thoát được sự truy sát của một trong hai bên giành chiến thắng. Đáng tiếc chuyện xảy ra lại không được như ý của bọn họ, giới vực của Cách Lan Lịch vừa bị phá, liền là có giới vực của Diệp Tử Phàm thay thế. Nhưng đáng sợ không phải là nơi đây, mà điểm đáng sợ là giới vực của Diệp Tử Phàm độ bao phủ quá mức rộng lớn, ba người bọn họ đã tại bên ngoài mấy ngàn tỷ dặm, cũng là bị cái này giới vực của Diệp Tử Phàm bao phủ. Loại này tình cảnh, cả ba người bọn họ là không có bất kỳ một người nào có thể ngờ được đến, loại này rộng lớn giới vực, nó đã sánh ngang với lại Thánh Đế cường giả giới vực rồi. Không lẽ Diệp Tử Phàm tên này vừa rồi độ không phải là Thánh Hoàng chi kiếp, mà là Thánh Đế chi kiếp, nghĩ đến cái này, đám người bọn họ không khỏi lạnh lẽo. Tại trong giới vực của Diệp Tử Phàm, bọn họ đã không thể nào có thể cử động, dù chỉ là một cái nháy mắt, những thủ đoạn chạy trốn cầm sẵn nơi tay cũng là không có đất dụng võ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Tử Phàm đưa bọn họ đến nơi đây mà thôi. Các ngươi nghĩ ta sẽ tin vào lời nói ma quỷ của các ngươi hay là sao? Diệp Tử Phàm nhìn ba người này một cái, nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Diệp Tử Phàm hắn bước chân vào tu luyện giới này thời gian tuy ngắn thật, nhưng có cái gì cảnh tượng mà Diệp Tử Phàm hắn không từng trông thấy qua? Nhân lúc người ta lâm nguy giết người cướp của hay là âm thầm phía sau cho người mình quen biết vài đao, hắn đã nhìn thấy quen mắt. Ba tên Thánh Hoàng cường giả này, từ khi độ xong Thánh Vương chi kiếp xuất hiện tại đây, Diệp Tử Phàm là đã chú ý đến ba người bọn chúng, nhìn một bộ lén lén lút lút kia, hắn có thể nói 100% ba người này không ra thì cũng là đạo. Có điều khi ấy sự chú ý của Diệp Tử Phàm hắn không phải là ba tên này, mà là Cách Lan Lịch cùng Doãn đạo nhân hai người kia, nên là để cho ba tên này tiêu dao cho đến bây giờ mà thôi. Không có cách, như so sánh ba người này với lại Cách Lan Lịch hai người, như thế cũng quá mức khập khiễng, thực lực của Cách Lan Lịch hai người kia cao hơn đám người này không biết bao nhiêu lần mà kể, nên chọn bên nào bỏ bên nào Diệp Tử Phàm hắn cũng rất là sáng suốt đấy. Hiện tại hai con cá lớn là Cách Lan Lịch cùng Doãn Đạo Nhân đã bị Diệp Tử Phàm hắn cấp thu thập, hắn cũng đã rảnh ra được tay, cũng là đến lúc thu thập ba cái con tôm nhỏ này rồi. Đáng tiếc cho ba người này, như bọn chúng nhân lúc Diệp Tử Phàm hắn đầy bận đối phó với lại Cách Lan Lịch hai người, liền nhanh chóng rời đi, như thế Diệp Tử Phàm hắn cũng không so đo với lại ba tên này. Không nghĩ đến ba tên này không có biết điều, một hai là có cái ý nghĩ lấy bảo vật trên tay của hắn cùng Cách Lan Lịch hai người, nên là số phận của ba người này đã được quyết định. Ầm ầm, cơ hội Diệp Tử Phàm hắn chỉ cho người khác một lần, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ cho người khác cơ hội thứ hai, nên ba người này nên tự trách mình trước, đừng có nên trách Diệp Tử Phàm hắn ra tay độc ác. Diệp, đại nhân, khoan đã, ta có điều muốn nói. Kim Cửu Linh nhìn thấy Diệp Tử Phàm một chảo đưa đến, thảm trạng của hai người Cách Lan Lịch liền là hiện lên trong đầu của hắn, hắn không có muốn biến mất như hai người kia, liền là liều mạng giống lên. Nha, ngươi còn cái gì muốn nói? Diệp Tử Phàm đúng là có chút dừng tay. Thường nói tử tù trước khi chết liền sẽ cho bọn họ ăn một bữa no nê, Diệp Tử Phàm hắn không phải là người không hiểu lý lẽ, nên sẽ cho mấy tên này một cơ hội trình bày đến. Nhưng là nếu như ba tên này còn nói đến cái gì là đi ngang qua nơi đây hoặc giả không quen biết Diệp Tử Phàm hắn đại loại thêm một lần nữa. Như vậy mọi chuyện đến đây thôi, ba tên này sẽ cùng Cách Lan Lịch hai người làm chất dinh dưỡng cho Diệp Tử Phàm hắn tu hành trưởng thành. Diệp đại nhân, Kim Cửu Linh ta là người của Kim gia tại Đan Thiên Thánh Thành, con trai của Kim Thừa Nguyên. Xin ngài nhìn tại phụ thân trên cao, tha cho ta một lần. Kim Cửu Linh không còn dám nói những cái ngoài lề nữa, hắn là đi nhanh vào vấn đề chính, nói xong lời kia, hắn cũng là sụi lơ xuống bên dưới. Cửu Linh Thánh Hoàng, phụ thân của ngài thật sự là Thừa Nguyên Thánh Đế vị kia. Lời của Kim Cửu Linh vừa xuất ra, Lãnh Tử Thiện cùng Kỳ Đồng là kinh ngạc đến rất cả trong mắt, không thể tin tưởng nhìn Kim Cửu Linh này hỏi lại. Kim Cửu Linh này, truyền là lão tổ tông của một cái bát tinh thế lực Kim gia tại Trung Thánh Vực, trực thuộc vào Ám Huyền Thánh Cung cai quản, nói đúng hơn là Kim Cửu Linh đang cùng gia tộc của mình tại Ám Huyền Thánh Thành lập nghiệp. Từ trước đến nay, không có bất kỳ cái gì nghe nói đến Kim Cửu Linh có hậu trường cao hơn, cũng như Kim Cửu Linh chưa bao giờ tiết lộ ra một chút gì manh mối mình xuất thân từ Thượng Thánh Vực cả. Hôm nay như Kim Cửu Linh không thừa nhận, không có ai biết tên này có một cái hậu trường cứng rắn đến như thế này đâu. Có cái gì đáng ngạc nhiên sao? Kim Cửu Linh nhìn hai tên đồng bọn đang trợn mắt há mồm không tin được này, có chút không thể nói gì hỏi lại. Cái này không có gì đáng ngạc nhiên. Lãnh Tử Thiện cùng Kỳ Đồng hai người thấy Kim Cửu Linh nhìn mình một cái thông suốt như thế, cũng có chút không được tự nhiên lên tiếng. Đúng thật như Kim Cửu Linh nói, chuyện bát tinh thế lực có cửu tinh thế lực chống lưng, hay là phụ thuộc vào một cái cửu tinh thế lực tại thánh vực này không phải là chuyện gì hiếm lạ. Như Lãnh gia cùng Kỳ gia bên này, hai người bọn họ tuy là lão tổ tông của hai cái thế lực, nhưng cũng là phụ thuộc vào một cái cửu tinh thế lực tại thượng thánh vực để có thể che chở cho gia tộc Vô Ưu. Nói là che chở, thật ra là bọn họ đám người hàng năm nộp lên tiến cống, sau đó thì dựa vào một chút tiếng tăm của cái thế lực kia, uy hiếp đến một ít bọn đạo trích. Nhưng là cái này quan hệ không hề bền chặt gì cho lắm, một khi đối thủ của bọn họ cũng có hậu trường cứng tương tự, hay đó là một tôn thánh đế cường giả, như vậy thì những cái cửu tinh thế lực kia chỉ có thể nói lời xin lỗi, không ai sẽ ra tay cứu giúp bọn họ cả. Cái này quan hệ rõ ràng là một cách bóc lột thậm tệ, không hề công bằng gì đáng nói, đám người bọn họ hàng năm đều phải nộp cống phẩm. Nhưng là khi nhờ đến bảo hộ sẽ không có một ai. Chương 1458, cùng thánh đế phân cao thấp. Dù là biết rõ như thế, nhưng sinh tồn tại cái này tu luyện giới, tất cả mọi người phải cắn răng chấp nhận, không có chống lưng thế lực, rất nhanh liền sẽ bị thế lực khác, thậm chí là thánh cung sở tại cắn nuốt đến xương cốt không còn. Kim Cửu Linh Kim gia cũng là như thế, có khác là người chống lưng cho Kim gia thánh đế cường giả lại là phụ thân của y, máu mủ ruột già quan hệ. Nó dĩ nhiên là bền chặt hơn bình thường lợi ích quan hệ như đám người mình đây nhiều. Xoẹt, Kim Thừa Nguyên này rất là nổi tiếng hay sao? Diệp Tử Phàm nhìn phản ứng của hai người Kỳ Đồng cùng Lãnh Tử Thiện, cũng đoán biết được Kim Thừa Nguyên người này không có đơn giản, cái này không thể làm cho hắn không cẩn thận đối đãi cho được. Diệp đại nhân, ngài không biết Thừa Nguyên Thánh Đế, nghe câu hỏi của Diệp Tử Phàm, cả ba người Kim Cửu Linh đều là một bộ không thể tin được nhìn Diệp Tử Phàm, cứ như là nhìn thấy một sinh vật đến từ thần giới một dạng. Có điều bọn họ mãi miết giật mình kinh hãi này nọ, lại không có chú ý đến, nơi mình đang ở không còn là thánh vực không gian tinh không như trước đây nữa, mà là đã tại một cái đỉnh viện cũng khá là mát mẻ. Như Thư Nhã Nguyệt Vân hay là Cách Lan Đồ có mặt tại nơi đây, chắc chắn là rất quen thuộc, vì đây là nơi bọn họ bị giam cầm mười mấy năm thời gian mà lị. Ta là đang hỏi các ngươi, Diệp Tử Phàm thấy đám người này ánh mắt như nhìn thổ dân thế này nhìn hắn, hắn rất là không có thoải mái. Như không nghĩ đến đám người này sau lưng còn có một tôn cường giả có khả năng là thánh đế chống lưng, hắn đã đem cả ba cấp nuốt cả từ lâu rồi. Vâng, vâng, Diệp đại nhân, là chúng tôi không đúng. Ba người Kim Cửu Linh nhìn thấy Diệp Tử Phàm ánh mắt hiện lên ti ti sát khí, không khỏi trong lòng đánh một cái rùng mình, lập tức thu ngay cái thái độ vớ vẩn không cần thiết của mình, lập tức nhận lỗi nói. Ba người bọn họ bây giờ mới chợt nhớ lại, dù cái này Diệp Tử Phàm không biết vì nguyên nhân gì mà kiến thức kém đến cái nông nỗi này, nhưng mà nên nhớ, hiện tại ba người bọn họ cái mạng nhỏ tất cả đều đang nằm trong tay của cái tên cô lậu quả văn này, một khi Phật ý của hắn mà nói, như vậy cả ba người mình đều sẽ phải chết không có chỗ chôn thây. Kim Thừa Nguyên, còn gọi là Thừa Nguyên Thánh Đế, đây là một tôn đạo thể trung kỳ Thánh Đế tại Thượng Thánh Vực, thuộc Đan Thiên Thánh Thành của Đan Thiên Thánh Cung. Bỏ qua những suy nghĩ không cần thiết về Diệp Tử Phàm kia đi, Kim Cửu Linh bắt đầu là giảng thuật cho Diệp Tử Phàm hiểu một cách chi tiết nhất về Kim Thừa Nguyên. Đương nhiên phải là Kim Cửu Linh hắn nói rồi, tại ba người bọn họ nơi đây, hắn là con trai của Kim Thừa Nguyên, không phải do hắn đến giảng giải, thì còn có thể là ai được nữa kia chứ. Đạo thể Thánh Đế Cường Giả, liệt vào trung cấp Thánh Đế Cường Giả. Thái Thượng Trưởng Lão của Đan Thiên Thánh Cung, không nghĩ đến lần này Diệp Tử Phàm ta lại gặp phải khúc xương khó gặp. Sau khi nghe Kim Cửu Linh giảng thuật về Kim Thừa Nguyên chi tiết, Diệp Tử Phàm hắn không khỏi cảm thán nói nhỏ một tiếng. Theo như lời nói của Kim Cửu Linh về Kim Thừa Nguyên, Diệp Tử Phàm hắn là biết khá chi tiết về con người này, một tôn trung cấp Thánh Đế Cường Giả, pháp tắc đã đạt đến hậu kỳ tiểu thành cấp độ, tên này còn là lấy được muội muội của Thánh chủ Đan Thiên Thánh Cung Lưu Hạo Quang về làm vợ, cũng là con rể của Đan Thiên Thánh Cung. Rất là được Lưu Hạo Quang xem trọng, còn để cho Kim Thừa Nguyên làm phó thánh chủ của Đan Thiên Thánh Cung. Dù thực lực của cái này Kim Thừa Nguyên tại Đan Thiên Thánh Cung không cao lắm, có thể nói con đường quan lộ của Kim Thừa Nguyên là thênh thang rộng mở. Về sự tích cũng như danh tiếng của Kim Thừa Nguyên, đây cũng là một cái nhân vật truyền kỳ của Thánh Vực, từng có một tôn cao cấp Thánh Đế cường giả của ma tộc sát sục Thánh Cung đã đến Đan Thiên Đại Vực trưởng khống khu vực khiêu khích, sát hại không ít đệ tử cũng như là trưởng lão của Đan Thiên Thánh Cung. Đúng lúc Kim Thừa Nguyên là có mặt tại nơi đó, Kim Thừa Nguyên không ngần ngại liền ra tay cùng tên kia cao cấp Thánh Đế cường giả của sát lục Thánh Cung đại chiến. Kết quả cuối cùng là Kim Thừa Nguyên đã đem tên Thánh Đế cường giả của sát lục Thánh Cung trảm diệt đương trường, ngay cả cơ hội đào tẩu cũng là không có. Qua chuyện này, Kim Thừa Nguyên cái tên nổi tiếng khắp toàn bộ Thánh Vực Tam Giới, không người nào không biết, không người nào không hay. Khả năng vượt cấp khiêu chiến của Kim Thừa Nguyên cũng là đã được toàn bộ người Thánh Vực công nhận. Diệp Tử Phàm hắn hiện tại là đã biết vì sao ba người này nhìn hắn với ánh mắt quê mùa như thế, đại danh của Kim Thừa Nguyên lớn đến như thế kia. Tu luyện giới có thể nói không có bao nhiêu người không biết đến Đan Thiên Thánh Cung Kim Thừa Nguyên, nhưng Diệp Tử Phàm hắn lại không có biết, đây không thể nào không nhận lấy ánh mắt khinh bỉ của người khác cho được. Qua chuyện này nên mua một ít Thánh Vực Tam Bảng về xem mới được. Diệp Tử Phàm có chút hạ quyết tâm nói, lần này Diệp Tử Phàm hắn đúng là có chút mất mặt quá độ, như hắn không có nghe được sự tích của Kim Thừa Nguyên, cũng có thể biết được Kim Thừa Nguyên là ai thông qua Thánh Đế bảng xếp hạng. Tại cái kia bảng xếp hạng, Kim Thừa Nguyên vị trí là không có hề thấp. Tên kia nằm tận top 20 cường giả đứng đầu, vô cùng là nổi tiếng. Thiên đạo thật sự vô cùng bất công, vì cái gì khi Diệp Tử Phàm ta nghĩ mình đã đột phá đại cảnh giới, thực lực còn rất là cường đại một dạng, lại cứ phải có người đem một chậu nước lạnh tạt vào người của ta kia chứ? Diệp Tử Phàm ngửa mặt lên trời, hết sức là oán hận nói. Hắn hiện tại, thần thể Thánh Vương cường giả, tam môn pháp tắc trung kỳ tiểu thành chi cảnh, thể đạo là trung phẩm thánh khí trung cấp. Nếu như xuất toàn bộ thực lực ra, cũng là hơn 200 tỷ tòa thế giới chi lực rồi, cái loại kia thực lực, hắn cho là mình đã là đại cao thủ của thánh vực này rồi. Nhưng giờ này nhìn lại Kim Thừa Nguyên bên kia, trung cấp thánh đế cường giả, pháp tắc hậu kỳ tiểu thành, không tính những thủ đoạn khác, sơ so thực lực cũng là đã có đến mấy chục ngàn tỷ tòa thế giới chi lực. 200 tỷ tòa của hắn đi đối kháng với lại cả chục ngàn tỷ tòa của Kim Thừa Nguyên, nghĩ đến cái này quá mức tuyệt vọng một con số, Diệp Tử Phàm hắn không khỏi có chút ớn lạnh tận tâm can. Thật sự nếu như muốn Kim Thừa Nguyên kia chỉ cần dùng một cái đầu ngón tay, cũng là đã đủ đem Diệp Tử Phàm hắn diệt đi không biết mấy ngàn lần rồi. Chung quy lại, trong mắt của những cái thánh đế cường giả, Diệp Tử Phàm hắn cũng chỉ là một cái con kiến hôi mà thôi, e là một con kiến cũng là không xứng đáng, đây là một cái đã kích hết sức nặng nề đối với lại Diệp Tử Phàm hắn a. Hừ, mới đột phá thánh vương không bao lâu, mà muốn cùng thánh đế phân cao thấp, đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà. Đại Hắc không biết khi nào đã xuất hiện bên cạnh Diệp Tử Phàm. Nhìn cái tên chủ nhân này một bộ trách trời không cho mình thực lực cao chút một dạng, trong lòng không khỏi mắng nhiếc Diệp Tử Phàm này một cách thậm tệ. Những cái kia thánh đế cường giả, đạt được đến như thế cảnh giới cùng thực lực, vị này chủ nhân có biết đến những người đó phải bỏ ra biết bao nhiêu tỷ năm tháng để tích lũy hay là không? Kia là không nói đến một số lượng tài nguyên hết sức là khổng lồ đầu nhập đi vào. Trong khi đó Diệp Tử Phàm này thì tu luyện mới mấu năm, tính đi tính lại còn chưa đến trăm năm thời gian đâu. Bỏ ra có trăm năm thời gian, lại có thể có đột phá thánh vương chi cảnh, còn có thể đem cường đại hơn mình một cái đại cấp độ là thánh hoàng cường giả xem như chó đối đãi. Như thế thử hỏi cả cái thần giới tu luyện giới còn ai có thể làm được như Diệp Tử Phàm nhà ngươi như thế, đã vậy còn than trời trách đất thực lực không đủ. Loại này lòng tham vô độ một tên tu luyện giả, thế nào cũng sẽ bị thiên đạo nhòm ngó diệt sát. Đại Hắc trong lòng oán thầm nghĩ, ngươi nói mình là con của Thừa Nguyên Thánh Đế, như vậy có cái gì bằng chứng để cho ta tin, cảm khái một chút sau, rất nhanh Diệp Tử Phàm liền là lấy lại tin tưởng vào bản thân mình vốn có, nhìn Kim Cửu Linh tên này, nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Chương 1459, một đại kinh hỉ. Kim Cửu Linh này như là con của một tôn thánh đế cường giả cường đại đến như thế này, không có lý gì mà Kim Thừa Nguyên kia không để lại một ít thủ đoạn bằng thân cho Kim Cửu Linh. Một tên có phụ thân là thánh vương cường giả như là Sư Thiên Tề kia, ra ngoài giang hồ hành tẩu, Sư Thiên Hạm còn lấy ra một đạo phân thân để vào trường mệnh khóa cho Sư Thiên Tề nhằm phòng ngừa bất chắc, sau còn đem cả hộ cung thánh khí cũng giao cho Sư Thiên Tề nốt. Diệp Tử Phàm hắn là không có tin, một tôn thánh đế cường giả cường đại như Kim Thừa Nguyên, lại không có để lại một ít thủ đoạn đại loại như phân thân ngọc phù một dạng cho Kim Cửu Linh. Diệp Tử Phàm hắn đây chính là muốn xem thánh đế cường giả uy thái cường đại đến như thế nào. Hừ, là ngài muốn đem phân thân của thánh đế cường giả thôn phệ thì đúng hơn. Đại Hắc tại bên cạnh Diệp Tử Phàm, liếc mắt nhìn Diệp Tử Phàm một cái, khá là khinh bỉ. Thế gian này có ai muốn nhận vật làm cha bao giờ, nhất là những tên thánh hoàng cường giả trở lên, lòng tự tôn của bọn chúng là vô cùng nặng, nên sẽ không có một ai đi nhận người khác làm cha để cho người khác chê cười cả. Người mà Kim Cửu Linh nhận lại là một tôn có số có má thánh vực chí cường giả. Nếu dám nhận bừa, lời này truyền ra ngoài, không chỉ Kim Cửu Linh bị người khác cười nhạo, mà để lọt vào ta của Kim Thừa Nguyên, tôn kia thánh đế sẽ không để cho Kim Cửu Linh có cái cơ hội có thể sống sót được trên đời. Cái loại thánh đế chi tử danh hào, không phải bất kỳ người nào muốn nhận liền là nhận được, nhận lầm chính là phải chết. Tôn này chủ nhân, thiết nghĩ trong lòng cũng là hiểu khá rõ vấn đề này, nhưng là vẫn một hai muốn ép Kim Cửu Linh lấy ra bằng chứng, không ngoài mục đích là muốn để cho tôn kia thánh đế phân thân hiện hình, sau đó liền bắt lại, để đó từ từ thôn phệ tăng lên thực lực mà thôi. Đi theo Diệp Tử Phàm lâu năm, mấy cái tính toán nhỏ nhặt này của y, làm sao có thể qua được mắt của Đại Hắc hắn đây? Cẩu Hắc, như ta không đạt được những gì ta mong muốn, ta sẽ đem ngươi thay thế. Diệp Tử Phàm âm trầm ánh mắt nhìn bên kia Đại Hắc đang một bộ khinh bỉ hắn kia, gằn giọng nói. Đúng là Diệp Tử Phàm hắn dụng tâm không có trong sáng thật, nhưng ai bảo hiện tại thực lực của hắn đây thấp kém, cần đến rất nhiều tài nguyên để có thể tăng tiến lên thực lực của mình đâu. Như Diệp Tử Phàm hắn hiện tại là thánh hoàng cường giả, hắn cần thiết dùng đến mấy cái tiểu xảo này hay là sao? Tên cẩu nô tài Đại Hắc này, không hiểu nỗi khổ tâm của chủ tử như hắn đây, lúc nào cũng một bộ mặt khinh bỉ, lúc nào cũng muốn làm trái ý của Diệp Tử Phàm hắn. Bộ tên này nghĩ Diệp Tử Phàm hắn đây không có nhẫn tâm diệt đi y hay là sao? Chủ nhân tha lỗi, Đại Hắc ta đây chắc chắn sẽ lập công chuộc tội. Đại Hắc nghe Diệp Tử Phàm âm trầm lời nói, liền là lạnh buốt từ đầu đến chân, hắn là biết những biểu hiện có chút thái quá của mình là không thể nào qua được mắt của tôn này chủ nhân. Vì để cho Diệp Tử Phàm không còn có ý định cùng hắn tính sổ nữa, hắn liền là hạ quyết tâm, nhất định phải lập công chuộc tội mới được. Lập công tại đây là gì? Đó là một khi Kim Cửu Linh triệu hồi ra phân thân hay là phù chiếu đại loại bảo vật, Đại Hắc hắn liền ngay lập tức ra tay đem tên kia phong cấm lại. Chuyện này đối với lại Đại Hắc hắn hiện tại chỉ là một chuyện hết sức là nhẹ nhàng, luyện thần đỉnh hiện tại theo tu vi của Diệp Tử Phàm đột phá, nó cũng đã khôi phục lại đến thượng phẩm thánh khí cấp độ. Đại Hắc hắn đây cũng nhân đó nước lên thì thuyền lên, hiện tại thực lực của hắn không còn là thánh hoàng cường giả nữa, mà là thuận lý thành trương trở thành một tôn thánh đế cường giả. Hơn nữa không phải là bình thường thánh đế, mà là thần thể thánh đế cường giả, với những thủ đoạn cũng như là thực lực mà hắn có trong tay, đừng có nói là thánh đế cường giả, dù cho đó có là bán thần cường giả, một khi xuất hiện tại nơi đây, Đại Hắc hắn liền lật tay có thể trấn áp. Hừ, tốt nhất là như thế, Diệp Tử Phàm lạnh lùng cùng Đại Hắc này nói một câu, cũng là không có quan tâm đến hắn nữa. Thế nào, không phải ngươi nói mình là thánh đế chi tử hay là sao? Không lẽ ngươi muốn gạt Diệp Tử Phàm ta, bỏ qua bên kia Đại Hắc một việc? Diệp Tử Phàm quay lại ba người này, hắn chủ ý chỉ tập trung vào Kim Cửu Linh, rất là có chút không vui lên tiếng nói. Lời nói của Diệp Tử Phàm hắn đối với lại Kim Cửu Linh này xuất ra cũng đã lâu rồi, cũng là chờ đợi một cái thánh đế phân thân xuất hiện để hắn thôn vệ xem mùi vị nó ra làm sao, nhưng là chờ đợi hồi lâu, chỉ thấy Kim Cửu Linh một bộ như gà mắc tóc một bộ lúng túng, hắn không khỏi khỏi lên nghi ngờ đến. Diệp đại nhân, ngài cứ nói đùa, Kim Cửu Linh một bộ mặt cười còn khó coi hơn cả khóc, đối với lại Diệp Tử Phàm nói. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Như trong tay của hắn có những cái thánh đế cường giả để lại thủ đoạn mà nói, hắn liền là đã lấy nó ra diệt sát Diệp Tử Phàm khốn kiếp dám nghi ngờ thân phận của mình đây này từ lâu rồi. Những cái này hắn không có dám nói ra, hắn cũng không có lấy ra được cái gì thánh đế thủ đoạn, thay vào đó, hắn là giải thích nguyên nhân cho Diệp Tử Phàm biết được đến. Xoẹt, âm âm, khốn kiếp Kim Cửu Linh, làm cho Diệp Tử Phàm ta trông ngóng cả buổi. Xuất hiện bên ngoài luyện thần đỉnh, Diệp Tử Phàm không có ngần ngại đem một loạt tử tinh mà mình nhìn thấy xung quanh đây trấn toái sạch sẽ, sau đó lên tiếng gầm rú. Con của thánh đế cường giả, Kim Cửu Linh này là con của thánh đế cường giả. Ban đầu Diệp Tử Phàm hắn còn cho cái này Kim Cửu Linh là thế nào vinh hiển. Nhưng không phải, hoàn toàn không phải như Diệp Tử Phàm hắn nghĩ, Kim Cửu Linh này tuy là con của Kim Thừa Nguyên thật, nhưng mà y là một đứa con rơi, là con của Kim Thừa Nguyên cùng một cái nữ nhân bên ngoài sinh ra, mà không phải là con của Kim Thừa Nguyên cùng Nguyên Phối Lưu Nghi Nghi. Theo như Kim Cửu Linh từng nói, khi hắn tu thành bán thánh cường giả thì sự tồn tại của hắn cũng đã bị Lưu Nghi Nghi phát hiện ra. Lưu Nghi Nghi sau đó nổi lên cơn ghen, cho người đưa Kim Cửu Linh về Đan Thiên Thánh Cung, muốn giết Kim Cửu Linh trước mặt Kim Thừa Nguyên cho bỏ tức. Cuối cùng Kim Thừa Nguyên là phải khóc lóc cầu xin rất thảm thiết Lưu Nghi Nghi mới bỏ qua cho Kim Cửu Linh một mạng, đem tất cả tài nguyên cũng như thủ đoạn của Kim Cửu Linh thu hồi sạch sẽ, đồng thời còn bắt Kim Thừa Nguyên lập thể vĩnh kiếp không được nhận lại đứa con này. Không những vậy, Lưu Nghi Nghi còn là ép buộc Kim Thừa Nguyên phải tự tay đem mẹ của Kim Cửu Linh sát, mới chịu bỏ qua chuyện này. Kim Thừa Nguyên vì muốn giữ được tính mạng cho Kim Cửu Linh, nên mọi yêu cầu của Lưu Nghi Nghi ông ta đều đáp ứng cả, luôn cả tự tay lấy mạng của mẫu thân Kim Cửu Linh. Kim Cửu Linh vì chuyện này cũng là hận Kim Thừa Nguyên đến tận xương tủy, hai người là cắt đứt quan hệ phụ tử kể từ đây, thế nên có thể nói, Diệp Tử Phàm hắn muốn từ tay Kim Cửu Linh lấy chút gì thánh đế thủ đoạn, cũng đừng có nên nghĩ. Để mạng của ngươi lại, không chừng sau này có thể từ tay Kim Thừa Nguyên lấy không ít chỗ tốt đây, nóng giận rồi cũng qua, Diệp Tử Phàm bình tĩnh trở lại. Hắn lấy tay vân về cằm của mình, ánh mắt tràn đầy cơ trí quang mang nói. Tuy là nói Kim Thừa Nguyên cùng Kim Cửu Linh đã tuyệt giao, nhưng theo Diệp Tử Phàm hắn tính toán, đây chỉ là Kim Cửu Linh trong lòng tự nghĩ như thế mà thôi, cái kia Kim Thừa Nguyên sẽ là không có bỏ rơi đứa con này đâu. Bằng chứng vì bảo vệ cho cái này Kim Cửu Linh một mạng, ngay cả bổ nhí của mình tên Kim Thừa Nguyên kia cũng có thể sát, như thế cũng là đủ thấy Kim Thừa Nguyên thương đứa con này như thế nào. Còn một điểm quan trọng nữa đó là, như không phải có Kim Thừa Nguyên trong bóng tối âm thầm trợ giúp, cái này Kim Cửu Linh là không thể nào tu luyện đến Thánh Hoàng chi cảnh như hôm nay đâu. Lòng thương yêu con cái của Kim Thừa Nguyên kia, có thể cũng là xem với Diệp Tử Phàm hắn đây. Thế cho nên nếu lợi dụng tốt cái này Kim Cửu Linh, rất có thể sau này sẽ mang đến cho Diệp Tử Phàm hắn một đại kinh hỉ cũng không biết chừng. Đúng lúc này, âm âm, âm âm, âm âm.